gương mặt sưng đỏ liền biến mất, làn da căng mịn lại được hồi phục như xưa. Ở cự ly gần như vậy cảm nhận được bản lĩnh thần kỳ của Dương Thần, trong lòng Lâm Nhược Khê ngoài sự kinh ngạc, còn phần nhiều là thứ cảm xúc phức tạp. Nhìn khuôn mặt bình thường của Dương Thần, hơi hơi xuất thần, Dương Thần cẩn thận nhìn xem còn mạch máu nào chưa, khai thông không, lại nhìn thấy đôi con ngươi đen nhánh của Lâm Nhược Khê đang nhìn mình, không khỏi chấn động, mặt mày hớn hở nói, vợ à, coi ánh mắt chờ đợi này của em, có phải là muốn cùng chồng em tiến thêm một bước nữa không? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 568, đồng ý với em một chuyện. Dương Thần nhìn thấy Lâm Nhược Khê không thèm để ý đến mình, cũng không nói gì nữa, nhìn Lâm Nhược Khê đã hồi phục lại khuôn mặt xinh đẹp như bình thường rồi, hài lòng gật gật đầu, giúp Lâm Nhược Khê vuốt mái tóc rối bù ra sau vành tay trắng mịn, xúc động nói, tuy rằng có đánh, có làm loạn lên, nhưng tốt xấu gì thì chuyện này cũng đã được giải quyết rồi, em xem em đi, có gì không thoải mái thì phải nói ra chứ, cứ gồng mình lên chống đỡ như vậy, chết thì thiệt thân thôi, hà tất phải như vậy chứ, ai cần anh lo. Lâm Nhược Khê bị nhìn thấu tâm sự, cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lập tức lại nghĩ ra chuyện, vội vàng hỏi, đúng rồi, anh còn chưa nói, rốt cuộc anh quay về Trung Hải giúp tiểu yêu tình an tâm kia làm chuyện gì đấy, mau thành thật khai ra, không phải em vừa nói không cần phải giải thích sao? Dương Thần vừa cảm thấy bực mình, vừa cảm thấy buồn cười, cũng không biết là có phải an tâm khiến cho Lâm Nhược Khê bị kích động nhiều lần, hay không, mà lại khiến cho Lâm Nhược Khê bắt đầu gọi cô ấy là yêu tinh, lúc nãy, ai bảo anh hung hăng với em như vậy, bây giờ em muốn truy cứu đến cùng. Nhìn thấy người phụ nữ ngốc nghếch hổ đồ trước mặt mình, đang muốn gây sự, Dương Thần còn tưởng mình đang bị ảo giác, đúng là dở mặt còn nhanh hơn dở sách. Tuy nhiên, cái gì cần nói thì vẫn nên nói, Dương Thần đem đầu đuôi sự việc An Tâm bị Lỗ Dân ức hiếp kể, cho Lâm Nhược Khê nghe. Còn về phần chuyện Yến Tam Nương đột nhiên xen giữa, hắn không nói cụ thể, không phải là hắn không muốn nói, chỉ là hắn không có cách nào diễn đạt thành lời. Còn nữa, nếu để Lâm Nhược Khê biết mình đang nghiên cứu cái đạo, huyền bí gì đó, có lẽ lại cho rằng mình đang nói hưu nói vượn. Sau khi nghe Dương Thần kể xong, Lâm Nhược Khê cho dù có không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng có thể đoán được rốt cuộc như thế nào là một chuyện vô cùng mạo hiểm. Trên mặt cũng hiện lên nét ưu tư, mang theo vài phần oán trách nói, vì An Tâm mà phải làm đến tận bước này sao? Dương Thần cười khoan thai, nói, anh cũng không chỉ đối với riêng An Tâm như vậy. Nếu ai dám bắt nạt em, anh chắc chắn sẽ làm còn kinh khủng hơn chuyện này nữa. Nói cách khác, đối với những người phụ nữ đó thì cũng sẽ là như vậy đúng không? Lâm Nhược Khê lạnh lùng nhìn hắn, Dương Thần sờ sờ mũi, nhìn xung quanh, hiển nhiên là cam chịu. Lâm Nhược Khê nghiến răng, sau khi trừng mắt nhìn Dương Thần, trầm ngâm một lát, nói, Dương Thần, nhìn em đây, hả? Dương Thần không hiểu là Lâm Nhược Khê muốn làm. Cái gì? Em nói là nhìn em, nhìn vào mắt em. Lâm Nhược Khê nghiêm túc nói. Dương Thần đột nhiên không biết người phụ nữ này lại muốn làm gì, dù sao thì cũng là mỹ nữ, nhìn thì nhìn, chẳng lẽ đôi mắt to đó nhìn đôi mắt nhỏ của mình lại mất đi tí thịt nào sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau, con ngươi của Lâm Nhược Khê sáng như mặt hồ là bằng gương, lăn tăn gợn sóng, soi sáng lòng người. Tiếp đó, Lâm Nhược Khê thản nhiên cười, rất ít khi nhìn thấy nụ cười của người phụ nữ lạnh lùng này, cô ấy giống như bị băng đá phong tỏa xung quanh, như một pho tượng điêu khắc, thỉnh thoảng cũng có cười nhưng chỉ là mỉm cười mà thôi. Giờ phút này đột nhiên lại nở rộ, giống như là một tia sáng ấm áp làm tan chảy lớp băng lạnh giá kia, khiến vẻ đích thực bên trong tỏa sáng, giống như đóa sen thanh lịch, mẫu đơn yêu kiều, tựa như mộng ảo, nhất thời phát ra sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được, khiến cho người đã gặp biết bao mỹ nữ như Dương Thần trong lòng cũng thấy, kinh ngạc đến không kìm được. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bất cứ ai cũng sẽ không tin, một người phụ nữ có thể thể hiện sự nữ tính của cô ta một cách nhuần nhuyễn, và vô cùng xuất sắc đến mức không thể nói nên lời được. Nhìn thấy Dương Thần ngây người ra, Lâm Nhược Khê rất hài lòng, trong lòng còn có chút đắc ý, nhưng cũng đầy lo lắng. Em, xinh đẹp không? Chiếc má lúm đồng tiền của Lâm Nhược Khê đỏ ửng, giọng dịu dàng hỏi, giọng điệu này, giống như thiếu nữ mới lớn, đang làm nũng chờ khen ngợi vậy. Dương Thần nuốt nước miếng, vẻ mặt như anh lợn, chỉ còn mỗi nước là cằm chưa rớt xuống nữa thôi, gật gật đầu một cách ngốc nghếch. Vậy em và An Tâm, cả Sắc Vi nữa, ai xinh đẹp hơn? Lâm Nhược Khê cười đầy hàm ý hỏi. Đương nhiên là em rồi. Tim Dương Thần bắt đầu đập thình thịch những tiếng kinh hoàng, trong đầu hắn kích động đến điên cuồng với một ý niệm, người phụ nữ này đang dụ dỗ mình, lẽ nào cuối cùng với vợ mình cũng đã tìm lại được sự tôn nghiêm của đàn ông rồi, cuối cùng hàng đêm cũng không còn phải độc thủ không khuê nữa rồi. Lâm Nhược Khê cắn môi ngượng ngùng, kiểu phong tình này, dường như có cả vạn kiểu, dục vọng với cô gái nhỏ này, dường như lại hết sức ngây ngô, nhưng lại có sức hấp dẫn đến mê người. Thật không? Lâm Nhược Khê thấp giọng hỏi lại xác nhận. Thật mà, em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp, không phải là một trong những. Dương Thần trả lời rất nhanh, bởi vì căn bản không cần nghĩ thì cũng ra đáp án, hai cánh tay thả lỏng dọc theo quần, hận là không thể trực tiếp động thủ, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Ngộ nhỡ chân tay mình lóng ngóng, lại khiến Lâm Nhược Khê không thích, không chừng mình lại không có cả cơ hội đổi đời, lại hỏng bét mọi thứ cũng nên. Ánh mắt của Lâm Nhược Khê đã để ý đến Dương Thần đang co quắp bất an, hai tay đang đấu tranh, lại nhìn trong đôi mắt của Dương Thần, ánh mắt rực lửa thiêu đốt, khát khao mãnh liệt, kìm nén sự căng thẳng, đôi tay Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng giơ ra khoảng không giữa hai người, đặt lên ngực Dương Thần. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, gương mặt Dương Thần gần trong gang tấc, có thể nghe được nhịp tim đập của nhau, cảm nhận được cả hơi thở của nhau, đôi mắt trong veo như thủy tinh, đôi môi Lâm Nhược Khê khẽ mở, hơi thở như lan, giọng hơi khàn khàn hỏi, có phải, rất muốn, em không, có từng thấy bị dụ dỗ, nhưng chưa từng thấy bị dụ dỗ kiểu này, Dương Thần sắp phát điên rồi, không, ngờ kỹ xảo của Lâm Nhược Khê lại tốt như vậy, so với rất nhiều người phụ nữ mà mình từng nếm qua, thì chẳng là gì so với kỹ xảo của nha đầu này. Cô chẳng qua mơ hồ dựa vào bản năng và trí tuệ của mình, tìm kiếm những phương thức có hiệu quả với đàn ông, dùng nó để dụ dỗ mình. Nhưng, chính điều đó lại khiến mình thấp thỏm không yên, một loại ngây ngô của sự chưa trưởng thành, khiến cho sức hấp dẫn của sự nữ tính phát lên đến cực điểm. Một sự chào đón nồng nhiệt, nói đơn giản, có thể làm đến mức cảm thấy không hề có chút giả dối này. Phụ nữ có được mấy người, hơn nữa người phụ nữ đứng trước mặt mình đây hầu như không có chút kinh nghiệm nào, mà đã đẩy cảnh giới này lên đến đỉnh cao rồi, có phải là rất muốn không? Câu nói vô nghĩa như vậy mà khiến mình đợi gần một năm rồi. Dương Thần đâu quản nhiều như vậy, cũng chẳng còn cách nào giả vờ là trang nam tử đứng đắn, mở rộng hai cánh tay, ôm Lâm Nhược Khê thật chặt, Lâm Nhược Khê như không xương, cả thân hình thơm nức, thở hổn hển, tràn đầy hưng phấn nói, Nhược Khê bảo bối à, cô vợ tốt của anh, coi như em đại từ bi rồi, em sắp làm anh nghẹn chết rồi, lại đây, chúng mình hôn nhau trước đã, rồi tiến hành tiếp bước sau, đợi đã. Lâm Nhược Khê dùng tay chắn trước miệng Dương Thần, không cho Dương Thần xông tới. Ừ, Dương Thần nghi hoặc, đến lúc này còn chơi trò xấu hổ gì nữa, ánh mắt Lâm Nhược Khê sáng quắc, ánh lên một tia giả hoạt, em chỉ hỏi là có phải anh rất muốn em, không, chứ không nói là em sẽ cho anh, vẻ mặt Dương Thần cứng đờ, hận không thể giống như vừa rồi tát cho Lâm Nhược Khê một cái, người phụ nữ này không phải đang muốn đùa chết với mình sao, nhưng cái gì, Dương Thần vội vàng hỏi, mắt lại sáng lên lần nữa, Lâm Nhược Khê lắp bắp, ngập ngừng nói, anh phải đồng ý với em một chuyện, em, thì chuyện gì em cũng đồng ý với anh, chuyện gì cũng đồng ý, Dương Thần cảm thấy mừng như điên, không lẽ đến yêu cầu cái, kỹ thuật, sống, cao độ đo cũng có thể làm, ha ha đừng nói là một chuyện, đến 100 chuyện anh cũng có thể đồng ý với em, ngoan, mau nói đi, chồng của em không có bản lĩnh gì khác, ngoài việc có thể xử lý mọi chuyện ra. Dương Thần mừng rỡ, chỉ dựa vào năng lực hiện tại của hắn, hắn cũng không bốc phét, trên đời này, nếu có chuyện gì mà hắn không làm được, thì người khác cũng đừng hòng làm được dù chỉ là một phần nhỏ nhặt. Sắp bị tuyệt sắc mỹ nhân đứng trước mặt bắt mất hồn rồi. Người phụ nữ mà mình thèm muốn nhất, rốt cuộc lại cần có một lần nữa sao? Khuôn mặt dịu dàng của Lâm Nhược Khê tỏ vẻ vui mừng, nói, em chỉ cần anh làm được một chuyện, em tin với năng lực của anh mà nói, thì chắc chắn không có gì là khó, không cần đánh, cũng không cần giết, thậm chí là còn không tốn sức lực, rất đơn giản. Ôi Nhược Khê ngoan ngoãn, em mau nói ra đi, chẳng phải chuyện gì anh cũng đều nghe lời em sao? Dương Thần nóng vội, tiểu huynh đệ ở dưới sắp làm rách, đụng quần rồi, người phụ nữ này còn kỳ kèo cái gì nữa? Lâm Nhược Khê hít một hơi thật sâu, ánh mắt hiện lên một tia quả quyết. Em muốn anh, đoạn tuyệt quan hệ với những người phụ nữ đó. Lời nói ra, Dương Thần ôm chầm lấy hai vai của Lâm Nhược Khê, run rẩy một hồi, lập tức, từ từ đè lên người phụ nữ này. Vẻ mặt tươi cười trên mặt Dương Thần dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt ngây dại, ánh mắt có chút trống rỗng, đầu óc Lâm Nhược Khê vô cùng tỉnh táo nói, từ lâu em đã biết anh không phải là người đàn ông bình thường, nhưng em cũng không tìm hiểu sâu chuyện lần này ở Paris. Mặc dù em rất sợ, nhưng đối với quá khứ và thân phận thật của anh, cũng hiểu rõ rằng anh và em không cùng một thế giới. Anh mạnh hơn em, có quyền thế hơn em, có nhiều tiền hơn em. Em đã luôn luôn nghĩ rằng anh không thể cùng em đi đến cùng. Nhưng bây giờ, nếu luận về giá trị con người, em hoàn toàn không thể so được với anh. Nhưng, nếu anh cảm thấy, bởi vì anh là một người đàn ông mạnh mẽ, mà em cam tâm tình nguyện làm một trong số những người phụ nữ của anh, thì anh đã quá coi thường Lâm Nhược Khê em rồi đấy. Đây không phải là thứ tình yêu mà em mong muốn, nhưng em biết độc chiếm một người đàn ông như anh sẽ khiến rất nhiều người phụ nữ khác ghét mình, nhưng em sẽ chẳng coi ra gì. Tình yêu và hôn nhân vốn dĩ là chuyện mà mình nên ích kỷ mà. Em không biết ở bên ngoài rốt cuộc anh có bao nhiêu người đàn bà, nhưng em biết, Sắc, Vi, An Tâm, Lưu Minh Ngọc, còn cả người chị em tốt của em Mạc Thiện Ni nữa chứ. Họ đều là người tình của anh. Bốn người này, em không quản anh còn bao nhiêu tình nhân khác. Nếu như anh muốn em nhào vào lòng ôm anh, trao cho anh hết thảy, thì anh nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ với họ. Nhìn vẻ mặt hồn bay phách lạc của Dương Thần, trong lòng Lâm Nhược Khê cảm thấy nhói đau, nhưng vẫn nói, em biết, đối với anh mà nói, chuyện này có chút tàn nhẫn không công bằng. Lúc đầu khi chúng ta kết hôn là hợp đồng hôn nhân, lúc đó em cũng quả quyết nói, em sẽ không quản chuyện anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đó là do em không đúng, cho nên em cũng không tính toán so đo những chuyện mà anh đã có với bọn họ. Nhưng, vài lần nhìn thấy anh và người phụ nữ khác ở cùng nhau, sáng sớm nay lại gặp anh và An Tâm ở cùng nhau làm chuyện đó, em phát hiện là mình không thể chấp nhận được. Vẻ mặt Lâm Nhược Khê lại lạnh như băng, nghiêm nghị nói, em thích anh, Dương Thần, thậm chí cả đời này trái tim em chỉ thuộc về anh. Anh đã cho em những trải nghiệm mà một người phụ nữ bình thường cả đời cũng không thể trải qua được. Anh khiến em không thể lựa chọn được người đàn ông nào khác. Nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc em có thể chấp nhận chia sẻ anh với người phụ nữ khác. Không chịu được là không chịu được, cho dù em có nỗ lực đi chăng nữa, thì điều này cũng đã ngấm vào trong xương cốt của em rồi. Nếu như anh đồng ý, em sẽ dùng phần đời còn lại của mình bù đắp cho anh, đối xử tốt với anh, chuyện gì cũng sẽ nghe anh, không cần biết anh sẽ làm những chuyện hoang đường gì, em cũng sẽ tình nguyện làm cùng anh, nhưng em chỉ có thể chấp nhận, em là người vợ duy nhất của anh. Phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Sự yên tĩnh này kéo dài đến 10 phút, Dương Thần vẫn không hề có chút phản ứng nào trên khuôn mặt, rồi lại để lộ một nụ cười khó hiểu, nhìn vẻ mặt mong chờ của Lâm Nhược Khê, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lắc đầu, rất xin lỗi, nhưng anh không làm được. Dương Thần thấp giọng nói, thực tế em đã sớm biết rồi. Không phải sao, lúc đó anh nói anh thích em, anh nói rồi, anh không thể từ bỏ những người phụ nữ yêu anh thật lòng đó. Anh không phải là người tốt, nhưng anh sẽ có trách nhiệm với người phụ nữ của mình. Đôi mắt đẹp đẽ của Lâm Nhược Khê thể hiện sự đau khổ tột cùng, toàn thân run rẩy, cắn chặt môi dưới, hít một hơi thật sâu, gật gật đầu. Anh không cần phải trả lời em nhanh như vậy, em đồng ý với anh. Trong vòng một năm, sẽ không gây phiền phức gì cho những cô tình nhân của anh, sẽ không làm gì bọn họ. Trong năm nay anh có thể suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc anh muốn một kết quả như nào. Giọng Lâm Nhược Khê đã lấy lại được âm vực lạnh lùng như trước đây, tựa cô gái vừa cười tươi như hoa lúc nãy không phải là cô. Một năm, Dương Thần kinh ngạc hỏi lại, Nhược Khê, lẽ nào một năm sau, anh không chịu bỏ bọn họ, thì em sẽ rời xa anh sao? Lâm Nhược Khê xoay người, trở về bàn làm việc của mình, thản nhiên nói, chỉ cần anh không muốn, thì em sẽ không ly hôn với anh, coi như là em không đạt được hôn nhân hoàn mỹ, tình yêu hoàn mỹ, nhưng gia đình bây giờ không có gì là không tốt. Em nói rồi, em sẽ không tiếp xúc với người đàn ông khác. Một năm sau nếu như anh vẫn lựa chọn bọn họ, thì em sẽ bỏ hết tâm trí của mình vào sự nghiệp và người thân, em sẽ làm hết trách nhiệm của một người con dâu, chăm sóc tốt người nhà của anh, đương nhiên nếu mọi người đồng ý để em tiếp tục làm con dâu của họ. Dương Thần cuối cùng mới hiểu hết ý tứ của Lâm Nhược Khê, lúc này giờ khóc giờ cười, rất hiển nhiên, Lâm Nhược Khê đang tạo áp lực cho mình, rõ ràng cô ấy bảo mình, nếu mình không đoạn tuyệt quan hệ với những người phụ nữ kia, thì cô ấy tuyệt đối không thực hiện nghĩa vụ làm vợ với mình. Tuy nhiên, đây lại là nghĩa vụ giữa hai bên nam nữ với nhau, còn nghĩa vụ với gia đình cô ấy lại lựa chọn tiếp nhận. Như vậy, cô ấy chỉ là con dâu của Dương gia, chứ không phải là người phụ nữ của Dương Thần. Lựa chọn vừa có tình lại vừa có nghĩa như vậy, nhưng thật ra là đem mọi tội lỗi xấu xa đổ hết lên đầu Dương Thần. Dương Thần cũng dễ dàng nghĩ ra, nếu như Quách Tuyết Hoa phát hiện ra con dâu mình ngoan ngoan ở nhà, con trai lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, thì chắc chắn sẽ có ý kiến, em đang dùng mưu kế để đối phó với anh đấy à. Nhược Khê tiểu bảo bối, em cũng đúng là biết cách gây sức ép với anh. Dương Thần khổ sở day day huyệt thái dương. Lâm Nhược Khê vẫn ở bàn xem bản vẽ, thuận miệng nói, em cũng chẳng uy hiếp anh làm gì, tất cả đều là lựa chọn của anh, cuối cùng thì em đâu cũng không lại được anh, nếu như anh dùng vũ lực với em cũng không chống đỡ lại nổi, em chỉ là một cô gái yếu ớt bình thường, cho dù thân phận em có như thế nào, trong ánh mắt đáng sợ của anh thì cũng không đáng gì, nếu như anh muốn rắn, thì em cũng đã có chuẩn bị rồi. Em sẽ biến mình thành con rối không có trái tim. Anh muốn chơi thì chơi, dù sao thì từ lúc chúng ta biết nhau, anh cũng đã cứu mạng em rất nhiều lần rồi, coi như là báo đáp anh. Cái này thì em cũng có thể chấp nhận được. Trong lòng Dương Thần đau nhói, người phụ nữ này đúng là câu nói nào cũng có thể khiến người khác đau lòng. Con rối không có trái tim. Nếu mình thực sự dùng vũ lực với cô ấy, thì chẳng phải không bằng cả heo, chó sao? Huống hồ, Đường Đường còn là ông xã, lại phải ỷ vào sức mạnh mới có thể chinh phục được vợ mình. E rằng nếu làm như vậy thật, thì cả đời này Dương Thần cũng sẽ khinh thường chính mình mất. Nhất thiết em phải làm đến mức tuyệt tình như vậy không? Dương Thần oán thán, sự hưng phấn lúc này đã không còn nữa. Còn nhớ lúc ở Paris, em đối xử với anh rất lạnh lùng. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, cười lạnh nhạt. Dương Thần đương nhiên là nhớ rồi, chính mình đi vào cung. Lúc chào cô ấy, trong lòng thực sự rất buồn bực. Lâm Nhược Khê nói, kỳ thực em không hề giận anh, mặc dù một lần nữa anh lại lấy em ra làm trò đùa, cũng không nói cho em biết trước, khiến cho trong lòng em không thoải mái. Nhưng em đối xử với anh như vậy, vì đột nhiên em phát hiện, em và anh, sự chênh lệch vốn có của chúng ta không phải chỉ là một hai phần, mà ngay từ lúc chúng ta quen nhau, em cho rằng địa vị của em so với anh cao hơn nhiều. Đến bây giờ, em phát hiện căn bản là không thể so sánh được với anh. Lúc đó em bị đả kích rất nhiều, em rất căm tức. Sao mãi mình mới phát hiện ra rốt cuộc anh là người như thế nào? Vì thế mà em bực bội với anh, nhìn thấy anh thôi cũng thấy phiền lòng rồi. Nhưng hôm nay em lại nghĩ thông một chuyện. Một khi thân phận của anh và em đã có khác biệt lớn như vậy, vậy thì em sẽ nỗ lực làm việc, không ngừng để mình lớn mạnh thêm. Như vậy, cũng coi như anh gián tiếp cho em động lực. Dương Thần lúc này mới giật mình. Lúc đó Lâm Nhược Khê lạnh như băng, không ngờ là do thân phận hai người chênh lệch mà thành. Em nói những điều đó có ý gì? Dương Thần vẫn chưa liên tưởng được. Lâm Nhược Khê nhìn chằm chằm vào bản vẽ trên bàn, nói, em nói những điều này là muốn nói cho anh biết, ý em rất rõ ràng. Nếu như anh không thể vì em mà từ bỏ những người phụ nữ đó, thì em cũng có cách để sống cuộc sống của em. Anh xem bản vẽ này, năm nay em định xây dựng một làng du lịch, xung quanh làng du lịch sẽ là khu mua sắm, tài liệu đã phát đi rồi, lợi nhuận năm nay có tăng lên mấy lần, tài chính cũng rất dư giả. Hơn nữa ngôi sao Ngọc Lôi cũng đem đến cho công ty chúng ta rất nhiều lợi nhuận. Em quyết định xây dựng hai tòa nhà lớn ở Trung Hải, tiến hành khuếch trương thanh thế ở nước Mỹ và Đông Âu. Đúng rồi, em còn muốn xây dựng những làng du lịch nhỏ và vừa, khu vui chơi giải trí, tự mình tạo một dây chuyền sản xuất. Em định đem Ngọc Lôi mà bà nội để lại cho em, trở thành một đế quốc hạng nhất trong ngành giải trí thời thượng của thế giới. Nghe Lâm Nhược Khê tràn đầy dã tâm, kế hoạch xâm lược và khuếch trương ra toàn thế giới, Dương Thần không chút nghi ngờ năng lực của người phụ nữ này. Mẹ của hắn đã từng bảo với hắn rằng, nếu như không lựa chọn người phụ nữ này làm người vợ duy nhất của mình, thì hoàn toàn cô ấy có thể trở thành một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 569, Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn. Lâm Nhược Khê càng độc hơn, bất chợt tóm lấy tử huyệt của mình. Người phụ nữ này biết là mình sẽ không dùng sức mạnh với cô ấy, cũng không nỡ hủy hoại sự nghiệp của cô ấy, cho nên mới khiến mình không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa không còn cách nào khác. Mình đã không chỉ một lần thể hiện tình yêu với cô ấy. Có câu nói rất hay, trong quan hệ nam nữ, ai mà thổ lộ trước thì người đó mất đi quyền chủ động. Hiển nhiên, bản thân mình không thể từ bỏ, phải chạy theo sau vỗ mông người ta, chính mình cũng không nỡ. Kết quả là, Dương Thần cảm thấy mình giống như con cún bị xích vậy, làm sao có thể bay nhảy được. Bây giờ khó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Nhược Khê, bởi đầu của sợi dây thừng kia, bị người ta giữ quá chặt rồi, ngày hôm nay, không còn gì để nói nữa rồi. Dương Thần cả một bụng mật vàng, nhưng cũng không nôn ra được, xem thời gian, đã tới trưa rồi, nhưng hắn cũng chả có tâm trạng đâu, mà quay lại tìm Lâm Nhược Khê để cùng đi ăn cơm. Hơn nữa Lâm Nhược Khê đang xem bản thiết kế với đầy tham vọng, triển khai kế hoạch khuếch trương làng du lịch của mình, bộ dạng xui xẻo của mình sẽ bị Lâm Nhược Khê chế giễu mất thôi. Nghĩ đến đây, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào để phá hỏng ý định của Lâm Nhược Khê. Trong lòng Dương Thần cảm thấy bực bội, cái con đường tu hành thiên phú của mình còn hơn cả khả năng quan hệ nam nữ thiên phú của mình được rồi đấy. Nếu như có thể chia ra mọi thứ một nửa, thì không chừng cái cô Lâm Nhược Khê kia đã bị mình chinh phục rồi. Lắc đầu thở dài, Dương Thần đi về phía cửa thang máy. Hắn không muốn về nhà, mà lại chọn đi xuống tầng 1. Ở tòa nhà Ngọc Lôi trong tầng của văn phòng chủ tịch này, không chỉ có vài văn phòng, trong đó còn có phòng của hai phó chủ tịch, văn phòng của Mạc Thiện Ni và Lý Minh Hòa. Dương Thần đương nhiên là sẽ không đi tìm đàn ông rồi, hắn đi muốn đi tìm người phụ nữ của hắn. Lúc ở Paris nhận được điện thoại của mẹ vợ Mã Quế Phương, Dương Thần về nước thì lại có nhiều chuyện hơn, cũng không có thời gian bận tâm đến Mã Quế Phương, không khỏi thấp thỏm nhớ mong, phải sớm đi gặp mới được, mời mẹ vợ ăn cơm, rồi lại nói đến chuyện, tại sao mình đụng đến con nhà người ta rồi, mà còn chưa cho người ta danh phận gì, nếu không tôn trọng người già, thì cũng có phần hơi thiếu đạo đức. Hơn nữa đã hơn một tuần nay rồi cũng chưa gặp Mạc Thiện Ni, trong lòng cũng cảm thấy nhớ nhớ, so với cô vợ lạnh lùng của mình, thì người tình quyến rũ này khiến cho Dương Thần có chút tự tin của đàn ông. Đến cửa phòng của Mạc Thiện Ni, gõ gõ cửa, Dương Thần nghĩ không biết là có phải đi ra ngoài ăn cơm rồi không, may thay, chẳng mấy chốc đã truyền đến âm thanh quen thuộc của Mạc Thiện Ni, mời vào. Dương Thần vui vẻ, mở cửa, lách mình đi vào, rồi lập tức quay người lại khóa. Trái cửa, Mạc Thiện Ni đang ngồi ở bàn làm việc xem một bản kế hoạch gì đó, đột nhiên thấy một bóng người bước vào khóa trái cửa, trong lòng hoảng sợ, còn tưởng là có người đột nhập vào phòng cướp của, nhìn kỹ, hóa ra là Dương Thần, nhất thời ngây người ra, đôi mắt sáng ngời biểu lộ vài phần nghi hoặc, rồi sau đó thể hiện niềm vui bất ngờ. Sao anh lại đến đây? Mạc Thiện Ni đứng dậy, vui mừng hỏi. Không phải nói phải ngày kia mới về sao? Dương Thần không nói năng gì, nhìn Mạc Thiện Ni từ trên xuống dưới, rồi nở một nụ cười xấu xa. Mấy ngày dễ chịu này, cô gái đủ nữ tính này giống như quả vải tươi, càng ngày càng phát sáng khiến người ta mê muội. Vài sợi tóc đen dính trên mặt, tô điểm thêm cho làn da trắng nõn nà, trắng mịn như da trẻ sơ sinh vậy. So với lúc đầu mới đến công ty nhìn thấy bà vợ ghê gớm của mình, đúng là quyến rũ và có sinh khí hơn nhiều. Mặc một chiếc áo sơ mi kiểu tây màu vàng nhàn nhã, một bộ đồ lót có hình nụ hoa màu trắng, bằng tơ lụa, bộ ngực như bị trói buộc, phía dưới là đôi tất đen ngắn, đi một đôi giày cao gót gót nhọn, lộ cặp đùi trắng như tuyết, khiến cho người ta hoa cả mắt. Dương Thần, chậc chậc, cảm thán, đi vòng quanh Mạc Thiện Ni một vòng. Mạc Thiện Ni bị ánh mắt quái dị của Dương Thần nhìn cho đến đỏ mặt, tim đập chân run, hờn dỗi bĩu môi nói, nhìn cái gì vậy, có chỗ nào không đúng sao, tiểu Thiện Thiện, sau này đi làm, ăn mặc đơn giản thôi nhé, Dương Thần nói. Mạc Thiện Ni nhìn lại mình đầy hồ nghi, như này không phải là rất đơn giản rồi sao, em mặc những bộ dễ phối mà, không phải nói cái này đơn giản, là, anh nói em, ăn mặc hút hồn người như vậy, để người khác nhìn thấy, anh sẽ ghen đấy, Dương Thần lắc đầu, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Mạc Thiện Ni cười khanh khách, cắn cắn môi, anh đã nói như thế, đã thế em sẽ cố tình mặc như thế này, nếu như anh không muốn người khác nhìn, thì phải trông coi em cho cẩn thận. Dương Thần liếc nhìn người phụ nữ này, một cái, tiến lên ôm lấy ngang người cô, kề sát thân mình, nghiêm túc nói, Mạc Thiện Ni, em càng ngày càng đẹp, nghe người đàn ông này trực tiếp khen, Mạc Thiện Ni xấu hổ đỏ mặt, nhưng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Anh nói chuyện không biết phải nịnh nọt sao, có rất nhiều cách để dụ dỗ phụ nữ, anh như thế này chẳng có chút nào lãng mạn cả. Anh không rảnh để lãng mạn, Dương Thần buồn rầu nói. Mạc Thiện Ni vừa nghe, lập tức có chút không thoải mái, giận dỗi lườm hắn một cái. Lúc này cũng không có chút thời gian dành cho em, anh vội làm cái gì chứ? Dương Thần cười hì hì hôn trộm lên môi Mạc Thiện Ni một cái, môi Mạc Thiên Ni mềm mịn như quả anh đào. Anh vội thân thiết với tiểu Thiện Thiện mà, hơn một tuần nay không làm rồi. Em lại ăn mặc dụ dỗ người ta như vậy, anh không chịu nổi nữa rồi. Dương Thần nói xong, cũng không để ý đến Mạc Thiện Ni phản kháng, một tay luồn vào trong ngực áo sơ mi của Mạc Thiện Ni, chộp được một thứ dính dính, tay kia, luồn ra đằng sau váy của Mạc Thiện Ni, bắt lấy cái nơi mềm mềm, bóp một cái đầy hưởng thụ. Mạc Thiện Ni giống như cây đào mận bị vắt nước, hai mắt rưng rưng nhìn Dương Thần, thở hổn hển, lấy hai cánh tay trắng như phấn đập vào ngực Dương Thần. Anh đi chết đi, cứ một lúc lại như thế này, nói chưa đầy hai câu đã, anh buông em ra, à đừng miết ở chỗ đấy. Dương Thần làm gì có chuyện nghe lời người phụ nữ làm nũng, trực tiếp hôn một cái bịt miệng Mạc Thiện Ni, hai người lại hôn nhau một cách cuồng nhiệt hơn. Mạc Thiện Ni sắp bị hôn cho đến ngạt thở đến nơi rồi, Dương Thần mới buông cô ra, đem Mạc Thiện Ni toàn thân đã mềm nhũn đặt lên trên chiếc bàn làm việc lớn, chuẩn bị làm động tác tiếp theo. Mạc Thiện Ni nhìn Dương Thần bằng ánh mắt cầu xin, dịu dàng nói, đừng ở đây được không, đây là công ty mà. Chính vì bởi đây là công ty nên mới kích thích, Dương Thần cười ha hả, nói, tiểu Thiện Thiện, lúc đó em cũng tận mắt nhìn thấy Minh Ngọc cũng ngoan, ngoãn cùng anh chơi với cô ta trong phòng làm việc đến gần một tiếng, lẽ nào cô ta có thể, mà em lại không làm được. Mạc Thiện Ni nhớ lại lần làm tình mãnh liệt của người đàn ông xấu xa của mình, với Lưu Minh Ngọc trong phòng làm việc, lần đó xấu hổ muốn chết. Cuối cùng Dương Thần còn đem mối quan hệ đó công khai trong công ty, làm sao cô có thể quên được, anh, sao anh lại như vậy? Mạc Thiện Ni rõ ràng biết người đàn ông này đang khích bác mình, nếu như mình không đồng ý, chẳng phải là mình thua Lưu Minh Ngọc rồi sao? À, hồ ly lẳng lơ đó, sao lại có thể làm tình với đàn ông ngay trong công ty được chứ? Còn tận một tiếng đồng hồ, Mạc Thiện Ni sắp phát điên rồi, nhưng phòng tuyến tận trong đáy lòng mình cũng dần dần sụp đổ rồi. Vậy, anh kiềm chế một chút, Mạc Thiện Ni trong lòng oán thán buông tiếng thở dài. Thôi dù sao thì cái gì cũng đều đã cho hắn rồi, hắn hoang đường thì mình cũng sẽ hoang đường với hắn, không phải là mình không biết xấu hổ, mà là tại Lưu Minh Ngọc trước. Dương Thần mừng rỡ, về phần có phải kiềm chế hay không chỉ là thử yếu, bây giờ không liên quan. Xoay người Mạc Thiện Ni lại, nhấc chiếc váy ngắn màu đen kia lên, cả người đè lên đấy. Tiểu biệt thắng tân hôn, xa nhau vài ngày còn mặn nồng hơn đêm tân hôn. Mặc dù ở Paris có Catherin và Lilith luân phiên hiến dâng cho Dương Thần, về đến Trung Hải lại có hai lần hoàn hảo với An Tâm, nhưng vốn dĩ ở phương diện này thì sức chiến đấu của mình là vô hạn, sao có thể thấy đủ được chứ? Huống hồ, phụ nữ bên cạnh mình, không cô nào giống cô nào. Mạc Thiện Ni nữ tính quyến rũ, An Tâm xinh đẹp phong tình, đều mang lại sự hưởng thụ và kích thích, chỉ có khả năng của mình mới có thể lĩnh hội được hết những điều đó. Sau một trận mây mưa, Dương Thần ngồi trên sofa trong phòng làm việc của Mạc Thiện Ni, còn Mạc Thiện Ni quần áo sộc sạch nằm trong lòng Dương Thần, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mơ màng, thân hình còn run rẩy, hiển nhiên là dư vị còn chưa tiêu tan hết. Dương Thần một tay vỗ nhẹ nhẹ tấm lưng bóng loáng của cô, hôn Mạc Thiện Ni một cái, ôn tồn nói, đợi thu xếp xong, rồi đi thăm mẹ. Bữa tối hôm nay anh mời, người lớn từ xa đến không có thời gian đi đón, có phần không đúng, nên mời đi ăn cái gì đó ngon ngon một chút. Mạc Thiện Ni đương nhiên biết Dương Thần nhắc đến mẹ mình, mặc dù biết giữa hai người rất khó có thể trở thành vợ chồng, nhưng Dương Thần đã đồng ý gọi mẹ mình là mẹ. Như vậy cô cũng thấy mãn nguyện rồi. Cơm tối lúc này thì vẫn còn sớm. Mạc Thiện Ni ngẩng đầu lên, hỏi, ông xã, anh vẫn chưa nói tại sao lại về sớm hơn dự định, chuyện ở châu Âu đã giải quyết xong xuôi rồi sao? Anh thì có thể làm gì, quay về để giúp An Tâm giải quyết một chút rắc rối. Bây giờ đã xử lý xong rắc rối, nên chạy đến chỗ em, Dương Thần nói. Mạc Thiện Ni biết An Tâm, lúc trước được biết An Tâm là thư ký của Dương Thần, còn đi riêng với Lưu Minh Ngọc vào phòng làm. Việc của Dương Thần chào hỏi với An Tâm mà, so với Lưu Minh Ngọc, thì An Tâm không thân thiết bằng. Nhưng Mạc Thiện Ni biết chắc chắn An Tâm ở trong lòng Dương Thần, cũng có ít nhiều chỗ đứng, dù sao đó cũng là người phụ nữ mà phải sang tận Nhật mới cướp về được. Mạc Thiện Ni ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, An Tâm không sao chứ, cô ấy cũng không hỏi là có rắc rối gì. Dương Thần gật đầu, không sao, cho dù sau này có rắc rối gì, thì có anh ở đây, không phải sợ. Vâng, em biết anh, rất lợi hại, cho nên em cũng không hỏi nhiều, chỉ cần không sao là tốt rồi. Mạc Thiện Ni mỉm cười, đôi mắt nhỏ ánh lên vài tia tự hào, rồi sau đó như nghĩ ra điều gì, lại hỏi, vậy Lâm Nhược Khê thì sao, có cùng về với anh không? Dương Thần bây giờ nghe đến cái tên Lâm Nhược Khê lại cảm thấy đau đầu, cười khổ sở nói, lấy đâu ra, về muộn hơn anh một đêm, nhưng cô ấy cũng về rồi, vừa lúc nãy còn đến đi làm mà. Mạc Thiện Ni nhìn sắc mặt Dương Thần có chút cổ quái, khẽ mỉm, cười, vẻ mặt của anh là sao, em cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là có một số kế hoạch nghiệp vụ của công ty năm nay cần bàn bạc với cô ấy thôi mà, cho nên mới hỏi, nhưng hình như không muốn nghe những tin tức liên quan đến Lâm Nhược Khê, hay là... Hai người cãi nhau rồi, Dương Thần trừng mắt nhìn cô, người phụ nữ đó quỷ kế đa đoan đang hừng hực lên như thế, nếu mà cãi nhau thì đã tốt, giả vờ như không có gì là xong, nhưng vấn đề hiện tại là rất nghiêm túc. Ngay sau đó, Dương Thần hỏi ngược lại, Tiểu Thiện Thiện, vừa lúc nãy em nói, có kế hoạch mở rộng nghiệp vụ cần phải đi thương lượng với Lâm Nhược Khê, đại khái kế hoạch là như thế nào? Mạc Thiện Ni tò mò sao Dương Thần lại có hứng thú với những thứ này, hắn có tiếng là làm việc không đàng hoàng, nhưng vẫn trả lời, trước khi Nhược Khê đi Paris, đã giao cho em đi tìm hiểu một số khu du lịch, khu giải trí ở Trung Hải và một số tỉnh lân cận, tìm những nơi có tiềm lực, cô ấy nói muốn thu mua để kinh doanh, hiện tại trên tay em đã có danh sách những làng du lịch sắp phá sản, muốn tìm cô ấy để cùng xem, khiếu giác buôn bán của cô ấy tốt hơn em nhiều, cô ấy nói được là được. Chúng ta có thể bỏ tiền ra mua, tiền mặt của công ty lúc này, sắp nhiều đến mức không chứa được nữa rồi. Những lời Mạc Thiện Ni nói lúc này, tràn đầy tự hào, dù sao thì sự phồn thịnh của quốc tế Ngọc Lôi ngày hôm nay, cũng không thể tách rời được sự đóng góp của cô ấy. Nhưng những lời này đến tai Dương Thần, lại khiến khuôn mặt Dương Thần nhăn nhó. Không ngờ trước khi đến Paris Lâm Nhược Khê đã sắp xếp hết mọi chuyện ngày hôm nay rồi, hết thảy đều nằm trong tay cô ấy, không quản xem lựa chọn của bản thân mình là gì. Tất cả đều không ảnh hưởng gì đến kế hoạch lớn của cô ấy. nhìn sắc mặt Dương Thần càng ngày càng u ám, Mạc Thiện Ni cũng không biết có phải là mình nói sai cái gì không, ngoan ngoãn chờ Dương Thần mở miệng. Dương Thần rốt cuộc cũng thở dài, nói như hết hơi, tiểu Thiện Thiện, anh sắp không ổn rồi, em cứu anh đi, rốt cuộc anh nên làm thế nào, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 570, chết cho anh xem. Bộ dạng uể oải của Dương Thần khiến cho Mạc Thiện Ni kinh ngạc, nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy người đàn ông này thất bại, ai lại có thể khiến hắn bất lực như vậy chứ? Ông xã, rốt cuộc anh làm sao vậy? Cái gì mà cứu? Anh, Mạc Thiện Ni hỏi han thân thiết, Dương Thần cười khổ sở, đại khái kể lại một lần mâu thuẫn giữa Lâm Nhược Khê và An Tâm, sau thì cũng tạm ổn, nhưng Lâm Nhược Khê lại ra cho mình thông điệp một năm, Mạc Thiện Ni vốn là người phụ nữ thông minh, không như vậy thì đã không được Chủ tịch Ngọc Lôi coi trọng, cho quản lý công ty lớn như vậy, cho nên chỉ cần nghe mấy điểm quan trọng thì đã hiểu được 7-8 phần câu chuyện. Nghe xong, Mạc Thiện Ni cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Dương Thần lại có bộ dạng chán nản đến như vậy, trong lòng cũng rất phức tạp, nhưng vẫn cảm thấy bộ dạng khổ sở của Dương Thần lúc này rất buồn cười, không nhịn nổi cười đến run rẩy hết cả người. Ha ha, cũng chỉ có Lâm Nhược Khê mới có thể khiến anh như thế này, cái trái tim củ cải của anh đến đâu cũng trêu hoa gẹo nguyệt, đáng nhẽ phải chịu giáo huấn từ lâu rồi mới phải. Mạc Thiện Ni miết ngón tay xanh trắng lên trán Dương Thần, Dương Thần một tay ôm lấy thân hình trắng mịn của Mạc Thiện Ni thật chặt, một tay sờ soạng trên ngực cô, đe dọa, không lớn không nhỏ, cứ như thế này nữa anh sẽ lại đặt em lên sofa, ngắm nhìn nhan sắc của em một lần nữa đấy. Mạc Thiện Ni vừa nghe xong, lập tức co rút người lại, bĩu môi dè bỉu, chỉ biết ức hiếp em, rõ ràng là Lâm Nhược Khê áp chế anh được, em đâu có như vậy. Nhưng chiêu dùng để đối phó với cô ấy, anh đều đã dùng rồi, cũng không phải em không biết, tính của chủ tịch của chúng ta 100 con, Châu cũng không kéo đi được. Chuyện mà cô ấy đã quyết, nếu như không phải muốn thay đổi từ tận đáy lòng, thì có chết cô ấy cũng không làm, anh thì không dám đùa giỡn với cô ấy, vậy nên mới đau đầu. Dương Thần cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi. Đôi mắt Mạc Thiện Ni chớp chớp hỏi, vậy trong lòng ông xã nghĩ thế nào, lựa chọn của anh là cô ấy, hay là bọn em? Dương Thần trừng mắt dữ tợn nhìn người phụ nữ này, còn phải nói sao, nếu như anh vì cô ấy, bỏ rơi các em, thì bây giờ, anh còn ở đây ôm ôm ấp ấp em sao? Còn vội vã đi nịnh bợ mẹ của chúng ta sao, coi như anh có lương tâm. Mạc Thiện Ni một tay vẽ vòng tròn ở ngực Dương Thần, giọng buồn buồn nói, nếu như anh dám không cần em sẽ đi, chết cho anh xem. Xì, Dương Thần hít một hơi, khiển trách người đẹp đang run rẩy ở trong lòng mình, nói cái gì mà chết với không chết những thứ không tốt lành như vậy, anh muốn em bày mưu tính kế cho anh làm thế nào để phục thù, sao tự dưng lại trở thành việc em chế giễu uy hiếp anh vậy? Hay là em muốn cái não hạt dưa của anh phát điên lên, thì em mới vui lòng đúng không? Mạc Thiện Ni lắp bắp, vậy thì em còn có thể làm gì chứ? Lẽ nào để anh bỏ rơi Lâm Nhược Khê, anh còn nỡ không? Nếu như anh nỡ, thì đã sớm ly hôn với cô ấy rồi, hơn nữa không phải là anh không biết. Em và Lâm Nhược Khê quen biết với nhau bao nhiêu năm, nếu như không có anh, thì giữa chúng em không có bất cứ ngượng ngùng nào hết, mối quan hệ đã cắt đứt một lần rồi. Em không muốn Lâm Nhược Khê lại bất mãn với em nữa, tuy rằng em ở cùng anh, Nhược Khê cũng có nguyên nhân của cô ấy, nhưng em đã đụng vào chồng của cô ấy, chuyện như vậy mà cô ấy vẫn không đoạn tuyệt với em cảm thấy rất có lỗi với cô ấy rồi, lẽ nào em lại còn đi nghĩ cách giúp anh đối phó với cô ấy nữa sao? Hơn nữa, cô ấy cả ngày không buồn nói năng câu nào, nhưng thật sự rất khôn khéo, nếu như em nghĩ ra được, thì nhất định cô ấy đã sớm nghĩ ra từ lâu rồi. Dương Thần oán thán, rõ ràng là khả năng kêu Mạc Thiện Ni giúp mình vạch kế sách là quá thấp rồi, vỗ vỗ vai người phụ nữ này, coi như là không có chuyện gì. Hai người nói chuyện phiếm một lát, liếc mắt đưa tình tâm sự với nhau, nhìn thấy vẫn còn sớm, nhưng cũng đứng dậy rồi. Mạc Thiện Ni sửa sang quần áo lại cho chỉnh tề, đẩy Dương Thần ra khỏi phòng làm việc. Nếu cô biết Lâm Nhược Khê đã quay về công ty, thì cũng muốn đem đống tài liệu này đưa sang đó, thảo luận một cách tỉ mỉ. Đối với cô mà nói, tình yêu đương nhiên là thứ quan trọng, nhưng cô cũng không có ý định coi nhẹ sự nghiệp của mình, dù sao phần lớn thời gian đều là của người khác, sự nghiệp mới là của mình. Hai người hẹn chập tối sẽ đi cùng nhau sau, Dương Thần cũng không quấy rầy nữa, ngoan ngoãn đi ra thang máy tới ban quan hệ xã hội ở dưới tầng trệt. Đến đây, ngoại trừ gặp Triệu Hồng Yến và nhóm đồng nghiệp nữ lâu ngày không gặp, quan trọng vẫn là đến để thân mật với Lưu Minh Ngọc. Từ Lưu Thanh Sơn chính thống đến bọn xã hội đen ở Yến Kinh, sau khi về Trung Hải đoàn tụ với mẹ con Lưu Minh Ngọc, bây giờ thân phận của Lưu Minh Ngọc đã là đại tiểu thư của bọn xã hội đen rồi. Tuy nhiên, Lưu Minh Ngọc hiển nhiên không quá hứng thú với thân phận này, thậm chí còn cảm thấy rất khó khăn, có thể là do đã trưởng thành từ rất sớm, khả năng chịu đựng của Lưu Minh Ngọc lớn hơn những cô gái cùng tuổi nhiều, nên chuyện Lưu Thanh Sơn là xã hội đen cô cũng rất nhanh. Chóng tiếp nhận, đi vào phòng làm việc lớn của ban quan hệ xã hội, Dương Thần phát hiện mình không biết nhiều cô làm ở bộ phận này, dù sao thì quốc tế Ngọc Lôi đang phát triển rất nhanh, có nhiều công việc phải có thêm người đảm nhận quản lý, người cũ cũng thuận lợi đến chỗ khác để làm quản lý cao hơn. May mắn thay, Trương Thái và mấy người cũ vẫn còn ở đây, nhìn thấy Dương Thần, đều vui vẻ chào hỏi. Không ít người trong ban quan hệ xã hội này Dương Thần không quen lắm, nhưng, nói đến là giám đốc của công ty giải trí Ngọc Lôi, thì không ít các cô gái trẻ đều liếc mắt nhìn trộm. Dương Thần thấy xúc động, con gái bây giờ đích thực là rất biết điều, anh đây rất thích. Dương Thần nhìn xung quanh, phát hiện Triệu Hồng Yến, người mà mình cũng có không ít tình cảm mờ ám, không ở đây, vì vậy mới hỏi Trương Thái, Hồng Yến đi đâu rồi, cũng chuyển đến bộ phận khác rồi à? Trương Thái nghi ngờ nói, anh không biết sao? Biết cái gì? Khuôn mặt tròn tròn của Trương Thái tràn đầy ngạc nhiên, tôi nghĩ dù gì Hồng Yến cũng sẽ nói với anh một tiếng chứ, dù sao thì quan hệ của hai người cũng rất tốt mà, lúc trước cô ấy đã từ chức, sớm đã không còn ở công ty nữa rồi. Từ chức? Dương Thần buồn bực, đang yên đang lành sao cô ấy lại từ chức chứ, đồng thời cũng nghi ngờ, lẽ nào người chồng trước họ Dư của cô ấy lại đến quấy nhiễu? Ánh mắt Trương Thái có vài phần tiếc nuối, ba của Hồng Yến xuất viện rồi, trong nhà cần có người thường xuyên chăm sóc, nhà cô ấy vốn có một nghệ nhân làm bỏng nếp viên, bây giờ cửa hàng khai trương lại rồi, cô ấy đến giúp em trai mình, đến công ty đi làm thì không còn chút sức lực nào nữa rồi, nên mới từ chức, chúng tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Chị Hồng Yến đi rồi, người cũ ở đây càng ngày càng ít. Dương Thần lúc này mới nhớ ra, bố của Triệu Hồng Yến chắc chắn đã tìm được thật, có thể làm phẫu thuật trong thời gian lâu như vậy, xuất viện cũng là chuyện đương nhiên. Thôi, cũng không biết hiện tại nhà Triệu Hồng Yến như thế nào, một người phụ nữ đã ly hôn, quay trở về nhà chăm sóc bố, đỡ đần em trai, nhưng khoảng thời gian quý báu của mình, thì cô ấy nên đối mặt như thế nào đây? Hồng nhan bạc mệnh, cũng không biết là cô ấy có nổi một mái nhà tốt không nữa. Dương Thần lại thở dài, nói lời tạm biệt với Trương Thái, sau đó đi vào phòng làm việc của Lưu Minh Ngọc. Không thể không nói, đối với những người phụ nữ có tinh thần làm việc chuyện nghiệp của mình, Dương Thần cảm thấy có chút xấu hổ. Lâu rồi không gặp, mái tóc ngang vai nhuộm màu đỏ rực đã được tẩy đi, mặc một chiếc áo đen trơn bóng của bộ sưu tập mùa xuân, ngực thắt một cái nơ kẻ đỏ trắng, tăng thêm vẻ sinh động cho cái mũi cao là chiếc kính tròn gọng đen, tô điểm thêm cho khuôn mặt trái xoan thêm tinh tế. Cô cũng giống như Mạc Thiện Ni, đang vùi đầu vào đống văn kiện gì đó, thậm chí lúc Dương Thần bước vào, nhìn thấy rồi, đột nhiên có chút thất thần, ngơ ngác một lúc, mới mỉm cười, sao đột nhiên anh lại tới, cũng không nói trước một tiếng. Dương Thần cảm thấy có chút nản lòng, người phụ nữ này chưa đến 30, sao lúc nào cũng có thể thong dong bình tĩnh đến như vậy, đã lâu như vậy không được gặp người đàn ông của mình, lại không hề có phản ứng gì nhiệt tình, bộ dạng trưởng thành như vậy. Có gì đó rất giống Đường Huyền, đừng liều mạng như vậy, tiền của cha em cũng đủ cho em tiêu xài đến vài đời rồi, người đàn ông của em cũng có tiền để nuôi em, cứ thế này kiểu gì cũng có ngày làm đến bạc cả đầu cho mà xem, lúc đấy hối cũng không kịp. Dương Thần đi đến phía sau Lưu Minh Ngọc, hai tay bóp nhẹ lên hai vai, xem như cho cô thêm ít tinh thần. Lưu Minh Ngọc không từ chối ý tốt của Dương Thần, hé miệng cười, lắc đầu nói, em không thích dùng tiền của cha em. Xem ra vẫn còn để ý đến hoàn cảnh của xã hội đen, thực ra cũng không có gì, thế giới này có đàn ông thì tất nhiên sẽ có đàn bà, có đen thì tự nhiên sẽ có trắng, nhưng tốt xấu gì thì cũng là tiền mà cha em liều mạng mới kiếm được, ông ấy chắc chắn là muốn em và em trai có thể có những ngày tháng tốt đẹp, không thì cũng đã không thành lập bang xã hội đen ở Yến Kinh, không trở về nhà chăm sóc mẹ con em. Dương Thần cười nói, em biết nhưng chỉ tại em không quen. Lưu Minh Ngọc quay lại mỉm cười nhìn Dương Thần, nói, hôm nay anh làm sao vậy? Mọi lần gặp nhau, đều muốn động chân động tay, không có chút quy củ nào, giờ, lại còn nói chuyện gia đình với em. Dương Thần nghiêm mặt, anh giống kẻ chỉ biết ăn đậu hũ của phụ nữ thôi sao? Minh Ngọc bảo bối, em quá coi thường người đàn ông của em rồi đấy, anh luôn đặt hạnh phúc của các em lên hàng đầu. Anh đây sẽ không nói cho em biết, vừa lúc nãy ở chỗ Tiểu Thiện Thiện đã ăn đủ đậu hũ rồi, hơn nữa quan trọng nhất là... Bây giờ tâm trạng không tốt, không thì sẽ không chỉ bóp vai cho em đâu, mà sẽ là bóp từng bộ phận của em đấy. Lưu Minh Ngọc liếc nhìn Dương Thần một cái, nửa tin nửa ngờ, dịu dàng nói. Bố mẹ em dạo này thường hay hỏi em, quan hệ của chúng ta là như thế nào? Em nói chúng ta đã nhiều ngày không gặp rồi, bố em rất tức giận. Em xem em, Dương Thần thẹn thùng, gượng cười nói, em cũng quá thật thà rồi.

So với khi nhìn thấy ở làng Côn Sơn, Mã Quế Phương không có gì thay đổi, chỉ có điều ăn mặc giống người thành phố một chút, nét mặt thủy mị nết na, mặc dù có chút nếp nhăn, nhưng rất có ý tứ của người đẹp. Nhìn thấy bà và Mạc Thiện Ni có đôi phần giống nhau, mẹ, Dương Thần đã về. Mạc Thiện Ni cao hứng gọi, Mã Quế Phương nhìn thấy Dương Thần, cũng vui vẻ. Đến Trung Hải mấy ngày nay, mỗi ngày nữ nhân có thể thấy, đã biết rồi, nhưng đúng lúc con rể không ở trong nước, hôm nay cuối cùng gặp được. Cười dài nói, Dương Thần đi công tác đã về, chờ lát để tôi mang đồ cho khách trước. Dương Thần liên thanh vâng dạ, hắn nhớ trước kia Mã Quế Phương còn gọi hắn là con rể Dương, bây giờ gọi thẳng tên, thân thiết hơn rất nhiều. Đợi Mã Quế Phương đem đồ ăn xong, mới đi đến trước mặt hai người, oán trách nhìn Mạc Thiện Ni một cái. Con nhỏ này, chọn thời gian này đến, không biết gì Hương phải buôn bán sao? Mẹ cũng đang bận đây này, là Dương Thần nói muốn mời mẹ ăn cơm chiều, con không ngăn được. Mạc Thiện Ni trái lương tâm mà đẩy tội cho Dương Thần, hiển nhiên là thêm điểm cho Dương Thần. Dương Thần vội gật đầu nói, vâng vâng, lúc trước trong điện thoại con đã nói, đưa mẹ đi hóng gió, con cũng muốn chuộc tội với mẹ. Mẹ hãy nể mặt con đi à, Mã Quế Phương do dự nói, tiệm đang ngày càng đông khách, mẹ mà ra ngoài đi ra ngoài. Một bên dì Hương ngắt lời nói, ôi trời, tôi nói Quế Phương này, đều là người một nhà, mấy khi có dịp con rể và con gái đến đây, tôi có thể không để chị ra ngoài sao, chị cũng không phải người làm chính, chị cũng đừng lo cho tôi, đúng lúc tôi đang muốn làm sổ sách, đêm nay đến bưng đồ ăn là tốt rồi, chị cứ yên tâm đi ăn cơm với con rể đi. Nghe dì Hương nói như vậy, Mã Quế Phương cũng liền tiếp nhận ý tốt, gật gật đầu nói, vậy tôi chuẩn bị đi. Tuy rằng có thể ăn cơm tại món cay Tứ Xuyên nhưng không thích hợp, nếu chẳng may đến lúc đó dì Hương lại không lấy tiền ăn uống, tính tình Mã Quế Phương khẳng định sẽ rất khó xử, cho nên bà ra ngoài ăn. Sau khi cáo biệt dì Hương, ba người ra khỏi nhà hàng, lần này Mạc Thiện Ni kéo mẫu thân, không thân cận đi cùng Dương Thần. Dương Thần hỏi Mã Quế Phương trị liệu lưng thế nào, còn có chút lời săn sóc, khiến Mã Quế Phương thoải mái, mặt mày hớn hở. Dương Thần trong lòng âm thầm nói, kỳ thật mình khá là có tuệ căn, ít nhất có năng lực chọc mẹ vợ cười. Nói thật, không thể không có khả năng này, ai bảo phụ nữ của hắn nhiều như vậy chứ. Ngồi trên chiếc xe Audi của Mạc Thiện Ni, lần này Dương Thần đổi lái, liền đến thẳng một nhà hàng tương đối xa hoa gần bãi biển. Đó là nơi mà lúc trước Mạc Thiện Ni đã chọn, đầu tiên là tự nhiên im lặng, dù sao Mã Quế Phương có rất nhiều chuyện muốn nói với Dương Thần. Tới một nhà ăn ngồi lầu hai gần cửa sổ, bên ngoài tấm thủy tinh cửa sổ ánh đèn cao cấp màu biển rộng, trên bầu trời biển, một vòng ngân nguyệt lặng ngắt. Mã Quế Phương nhìn xung quanh nhà ăn có nhân viên phục vụ ngay ngắn, nhìn lại thanh lịch trang hoàng, phòng ốc xa hoa, liền có chút ý tứ nhìn khắp xung quanh. Nửa đời người trước có thể nói hầu như đều ở trong sơn thôn, vào thành phố tự nhiên nhìn cái gì cũng ngạc nhiên. Nếu như trong mắt những người trẻ tuổi khác, đại thẩm này nhìn vừa nhà quê, tâm sinh khinh miệt, lạnh lùng diễm lệ bàng quan, thậm chí châm chọc khiêu khích cũng không chừng. Tuy nhiên Dương Thần tỏ vẻ như không có gì, da mặt hắn dày như vậy. Một thời gian đã từng làm nghề bán thịt dê cả ngày nói chuyện với những người bán hàng rong, cũng không có ý niệm phân biệt cao thấp trong đầu. Gặp Mã Quế Phương cảm thấy kỳ lạ, thậm chí còn cố ý đưa Mã Quế Phương dạo một vòng nhà hàng, việc chọn món giao cho Mạc Thiện Ni. Kết quả là, một nam nhân trẻ tuổi cùng với một phụ nữ trung tuổi ánh mắt nghênh ngang, rất nhiều người chỉ trỏ Dương Thần, nhưng căn bản không trong phạm vi để tâm của Dương Thần. Mã Quế Phương cảm thấy vui mừng sâu sắc. Một nữ nhân đơn độc theo tỉnh lên thành phố, trên đường vì không có chút kiến thức văn hóa nên đã bị xem thường. Hiện tại người trẻ, đặc biệt lại trong thành phố, đều xem thường người nông thôn như bà. Mã Quế Phương không ngốc, bà nhìn trong mắt Dương Thần không thấy bất cứ điều dối trá nào. Rõ ràng hoàn toàn không để ý xuất thân bà mẹ vợ này, một lòng muốn lấy lòng mình, khiến bà vui vẻ. Cũng không biết con gái tìm được người trẻ tuổi đặc biệt như vậy ở đâu, lần này, mẹ vợ gặp con rể, càng gặp càng thích, tình huống như vậy, làm người chung. Gian là Mạc Thiện Ni cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sung mãn, cô tới Trung Hải dốc sức nhiều như vậy mới tiến đến địa vị ngày hôm nay, mới có người không bình phán đến xuất thân của cô. Cô rất sợ mẹ bị người ngoài khinh miệt, thấy thành ý của Dương Thần, trong mắt cô, tình yêu dành cho Dương Thần lại lớn hơn vài phần. Đợi đồ ăn tới, Dương Thần bận việc để Mạc Thiện Ni rót rượu nho, một bàn 7-8 món đồ ăn, có chút nhiều, nhưng Mạc Thiện Ni biết sức ăn của Dương Thần, cho nên, cũng chọn nhiều một chút. Mã Quế Phương muốn xem giá thực đơn, vừa thấy một bàn rượu bày lên giá 3.000, lập tức không hài lòng nhìn con gái một cái nói. Tiêu hoang phí tiền đồ ăn, 3.000 đồng mua được đồ mà mình có thể làm, còn có thể ăn biết bao nhiêu ngày nữa. Mạc Thiện Ni lè lưỡi, đôi mắt đẹp liếc liếc Dương Thần, nói, mẹ yên tâm, chút tiền ấy đối với Dương Thần không đáng kể là bao. Tuy rằng Lâm Nhược Khê chưa từng nói, nhưng Mạc Thiện Ni là người đứng thứ hai, trong công ty rất dễ có thể đoán ra. Lúc trước giúp công ty qua cơn sóng gió những 50 tỷ tiền mặt, tuyệt đối không thoát được mối quan hệ với Dương Thần. Tên này cũng đẳng cấp quá cỡ, đi xe của vợ, ở nhà của vợ, đến công ty vợ làm việc, nhưng rõ ràng hắn mới là nhiều tiền nhất. Thật sự ra mặt dày làm cho người ta không có cách nào nói nữa. Dương Thần không nghĩ nhiều, chỉ cười ha hả gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần mẹ ăn cơm vui vẻ, đừng nói 3.000 chứ 300, 3 triệu, cũng không thành vấn đề, 300.000. Mã Quế Phương cảm thấy choáng đầu, bà tuy rằng Dương Thần hẳn không phải người bình thường, nhưng cũng hiểu được rất khoa trương, vội lắc lắc đầu. Đừng nói dối bác, ăn ăn, chúng ta vừa nói chuyện vừa ăn nào. Dương Thần thấy vẻ mặt Mã Quế Phương cho rằng mình nói dối, lập tức trong lòng buồn bực, bản thân khó được lời nói thành thật, sao mẹ vợ lại nói mình nói khoác. Sau đó ba người vừa ăn vừa nói cười, Mã Quế Phương kể một chút chuyện xấu hổ của Mạc Thiện Ni trước đây, làm cho Mạc Thiện Ni hờn dỗi liên tục, lại hỏi không ít về tình trạng công việc hiện tại của Dương Thần. Dương Thần chọn chút việc đơn giản không dễ bị vạch trần để nói. Thời điểm đề cập về vấn đề gia đình, Dương Thần khá khó trả lời. Trước mắt xem ra, tuy mình không có hứng thì cũng không nguyện ý, nhưng ra vẻ không thể thoát được quan hệ với Dương gia ở Yến Kinh. Đặc biệt lần này có sự xuất hiện của Yến Tam Nương, có thể nói giúp mình việc lớn. Tuy nhiên Yến Tam Nương cũng cảm thấy bà đã giúp vô ích, nhưng tóm lại mình đã nợ ân tình họ. Huống chi bản thân dù không tiếp nhận Dương Công Minh, Quách Tuyết Hoa cũng khẳng định coi như con dâu của Dương gia. Thậm chí, Lâm Nhược Khê vợ mình tuy rằng không ở trướng của mình, nhưng trước mặt Dương Công Minh lại rất lễ phép, làm chính mình cảm thấy dở khóc dở cười. Dương Công Minh nắm trong lòng bàn tay hai người phụ nữ mà mình yêu nhất, chính mình khó mà thoát khỏi can hệ. Cho nên, thời điểm nói cho Mã Quế Phương, Dương Thần cũng đem chuyện có người nhà ở Yến Kinh, mẫu thân ở Trung Hải ra nói. Không ngờ, vừa nói ra mẫu thân ở Trung Hải, vẻ mặt Mã Quế Phương ngồi cạnh Mạc Thiện Ni một hồi khẩn trương, âm thầm trừng mắt nhìn Dương Thần, vẻ mặt ảo não. Dương Thần không rõ nên, chẳng lẽ mình nói sai gì sao? Lúc này Mã Quế Phương cao hứng nói, hóa ra mẹ cháu ở Trung Hải, thật là tốt quá, không bằng kiếm thời gian để bác gặp mẹ cháu dù. Sao con bé cũng đến tuổi lập gia đình rồi, hai đứa quen nhau cũng đủ lâu rồi, tình cảm đã sắt son như vợ chồng, không bằng tìm ngày cha mẹ hai bên gặp mặt rồi định. Hà, đầu óc Dương Thần liền biến thành một lọ tương hồ. Mã Quế Phương nghĩ rằng Dương Thần có chút không ngờ tới, không nghĩ nhiều nói tiếp, nói thật, tuy mới gặp hai lần, nhưng cháu nguyện ý cùng cô gái nghèo trong thôn kia, bác rất thích cháu. Bây giờ gặp thêm lần nữa, càng gặp bác càng thuận mắt. Một người phụ nữ như vậy, bản thân là người từng trải, biết chuyện duyên phận, ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ. Hiện tại hai đứa tiến hành bác còn có thể sớm bế cháu, kết hôn sớm một chút. Mẹ, hiện tại con công việc rất bề bộn, kết hôn vẫn còn sớm. Mạc Thiện Ni thấy Dương Thần đã si ngốc, đành phải lắc lắc đầu làm nũng mẫu thân, tranh thủ kéo sự tình. Mã Quế Phương liếc nữ nhân một cái, ý không vui nói, sao, cô muốn chờ mẹ đi không được mới kết hôn sinh con sao? Con gái, hiện tại tuy rằng xương cốt mẹ còn tốt một chút nhưng trên người mang lắm tật, cũng không biết ngày nào sẽ tê liệt. Mẹ muốn con sớm kết hôn là muốn tốt cho con, huống chi con cũng không còn nhỏ nữa. Rất nhiều cô gái đến tuổi này của con đều đã có con chạy được rồi. Mạc Thiện Ni nhất thời không thể nói ra lời, lý do Mã Quế Phương sẽ liệt là lý do rất thuyết phục. Làm con như vậy rất bất hiếu, nhưng bản thân không có cách nào kết hôn với Dương Thần. Mạc Thiện Ni vụng trộm oán giận nhìn Dương Thần, cô cũng bất lực, chỉ có thể xem Dương Thần xử lý như thế nào. Dương Thần lúc này đã phục hồi lại tinh thần, nhưng ý niệm bay nhanh như chớp trong đầu rất nhiều. Cuối cùng hắn cũng hiểu, kỳ thật loại chuyện này trốn tránh tránh không khỏi một đời. Tình hình quan hệ thực sự của mình và Mạc Thiện Ni chung quy nói cho Mã Quế Phương biết, cho nên nếu mình né tránh sẽ là vô dụng, không bằng thẳng thắn một chút. Cũng may mắn, trong những người phụ nữ của mình, Sắc Vi, Lưu Minh Ngọc cũng chưa có chuyện phức tạp như thế này. Thái Nhiên dù sao, cũng là nữ nhân của Thái gia, cho dù bận tâm thân phận của mình, cũng sẽ không cản trở lựa chọn của nữ nhân. Lại nói tiếp, cũng chỉ có Mạc Thiện Ni người phụ nữ bình thường. Đây cũng là một mặt đáng quý ở bên mình. Cháu thấy được, về nhà sẽ nói chuyện với mẹ, để mẹ cháu sắp xếp thời gian gặp mặt, Dương Thần thành khẩn nói. Mạc Thiện Ni vẻ mặt kinh ngạc, cô không biết Dương Thần nghĩ như thế nào, vừa mới gặp mặt, không phải hoàn toàn bại lộ sao, nhưng lại không ngăn lại được. Kỳ thật Mạc Thiện Ni vốn đã từng gặp mẹ Dương Thần, Quách Tuyết Hoa dù sao cũng sống ở cách vách. Trước đây vài lần Quách Tuyết Hoa bưng đồ ăn ngon đến nhà, chính mình cùng Sắc Vi đã chiêu đãi Quách Tuyết Hoa, cũng nói chuyện rất hợp. Nhưng Quách Tuyết Hoa vẫn nghĩ Sắc Vi là tình nhân của Dương Thần, mà bản thân mình chỉ là chị em của Sắc Vi và Lâm Nhược Khê, nên không có gì trở ngại. Hiện giờ, nếu để Quách Tuyết Hoa biết mình cũng là tình nhân của con trai bà, không biết sẽ có cảm giác gì nữa. Hơn nữa, quan trọng là mẹ mình, đến lúc đó sẽ phản ứng như thế nào, thật sự khó có thể an tâm. Mà Mã Quế Phương nghe được đề nghị này của Dương Thần, là hỉ thượng đôi lông mày, liên tục nói được. Sau khi uống rượu nho hai gò má ửng đỏ, trẻ ra vài tuổi. Bữa tối qua đi một chút, Mã Quế Phương có chút uống được vi huân, được Mạc Thiện Ni đưa về, Dương Thần chỉ cần vào công ty lấy xe. Cho nên sau khi thanh toán tiền xong, tự thuê xe về, nhìn Mạc Thiện Ni rời khỏi Dương Thần cong cong cái ót, hít thở không khí ẩm lạnh ven đường, nghĩ, chỉ có thể tìm mẹ mình nói chuyện về vấn đề Mạc Thiện Ni. Gặp mặt là muốn gặp, mấu chốt của vấn đề là có thể thuyết phục mẹ vợ mình hay không nếu thất bại. Dương Thần chỉ có thể binh đến tướng chặn. Cùng lúc đó ở trên xe về nhà, Mã Quế Phương ngồi trong xe, đôi mắt toát ra vài phần thần sắc không giống nhau, như là nửa tỉnh, nửa say dựa đầu vào ghế, hỏi, con gái, con và Dương Thần, có phải có chuyện gì gạt mẹ không? Đang chuyên tâm lái xe Mạc Thiện Ni vừa nghe, tay lái vô lăng run lên, may mắn ở trong bóng tối nhìn không rõ vẻ mặt, gượng cười nói, mẹ nói gì vậy, làm con giật mình, tốt nhất là không có, nếu biết các con đã gạt mẹ chuyện gì. Mẹ dùng lời thô tục, dù là trước đây không được học gì, nhưng không phải người mù mắt, không cần biết hiện tại Mạc Thiện Ni con ở Trung Hải làm nên việc gì, vẫn là con của mẹ. Cô gái của mẹ có thể quản biết bao nhiêu việc, một nửa ý niệm trong đầu con không thể không có. Tiếng Mã Quế Phương rất bình thản nhưng đọng lại trong tai Mạc Thiện Ni, lại khiến lòng cô kinh hoàng, nói không nên nửa câu. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 573, Dương Thần bị bỏ quên. Trong đầu đều là nghĩ làm sao để mở miệng với Quách Tuyết Hoa, cả đường về nhà sống cũng không thoải mái. Mặc dù không biết quan hệ giữa mình và Mạc Thiện Ni bị Mã Quế Phương hoài nghi chưa, nhưng trong lòng Dương Thần thật sự không yên. Quách Tuyết Hoa biết mình đã có hai người phụ nữ ngoài giá thú, bây giờ lại thêm một, khẳng định sẽ có vẻ mặt khó chịu với mình. Dù nói thế nào, mẹ của mình cũng là phụ nữ. Phụ nữ không thích đàn ông có nhiều phụ nữ, đằng này lại là con trai của mình. Buổi tối khi về đến nhà cũng khoảng 10 giờ, sau khi Dương Thần mang xe ra gara, chậm rãi trở về phòng khách trong nhà. Hình ảnh trong phòng khách khiến Dương Thần có chút co giật cơ mặt. Quách Tuyết Hoa cùng với Vũ Vương ngồi ở trên ghế sofa đối diện TV, thân thiết như hai chị em, mắt đỏ hoe lau nước mắt, thấy hắn vào nhà cũng không buồn chào hỏi. Chỉ thấy trên TV, đang phát một bộ phim Hàn Quốc. Một người phụ nữ trung niên ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên, lớn tiếng hét, oppa, oppa, mà bộ dạng người đàn ông trung niên kia cũng là ra vẻ. 30 năm nay anh chưa từng làm tổn thương tình cảm của em. Dương Thần không cần xem phụ đề cũng có thể nghe rõ tiếng Hàn. Điều này làm cho hắn chán nản về mình vì sao lại biết nhiều ngoại ngữ như vậy. Nếu mình không biết nội dung đoạn đối thoại kia, còn có thể cố ý không nhìn đến chữ, đỡ cảm thấy buồn nôn. Mẹ mình từ khi nào bắt đầu xem phim Hàn, còn khóc với Vũ Vương, đây không phải việc mà trước đây chị em Lâm Nhược Khê và Tuệ Lâm thường làm. Sao? Đúng lúc này, một bóng dáng bất ngờ đi ra, là Lâm Nhược Khê. Quan trọng nhất là đi ra từ phòng bếp, người thiếu phụ thay đồ, trên người thành một chiếc váy trắng ở nhà thoạt nhìn vô cùng thanh lịch. Trước ngực đeo một chiếc tạp dề hoa, hai tay đang bưng một đĩa dưa hấu, dâu tây, dứa rất nhiều hoa quả. Là lướt đi ra từ phòng bếp đi đến ghế sofa đặt đĩa xuống. Khi đi qua Dương Thần, Lâm Nhược Khê liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói, tựa như một làn gió thơm. Lâm Nhược Khê tháo tạp dề xuống, mới ngồi bên cạnh Quách Tuyết Hoa, cố ý ngồi sát một chút, hai tay kéo cánh tay Quách Tuyết Hoa, nét mặt dịu dàng mỉm cười. Mẹ, có phải rất cảm động không? Mẹ xem mẹ và Vũ Vương đều khóc rồi. Quách Tuyết Hoa chưa lo cái khác, chỉ có điều giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Nhược Khê, một mình gật đầu. Nhược Khê à, con nói xem bộ phim này thật là hay, rất cảm động, cảm động. Nhân vật nữ này vất vả nhiều năm như vậy, cuối cùng, con thấy nam nhân này, cũng không dễ dàng. Người phụ nữ số 2 kia xinh đẹp như vậy anh ta vẫn toàn tâm toàn ý, như vậy mới là đàn ông mới đáng để phụ nữ phó thác. Lâm Nhược Khê dịu dàng cảm thán nói, Quách Tuyết Hoa vội sưng, nói, đúng vậy, mẹ tưởng người đàn ông đó phải cam chịu số phận. Mẹ của anh ta cũng thật là, bắt anh ta kết hôn với người phụ nữ khác. Chuyện tình cảm này có thể miễn cưỡng sao? 2Z, Tuyết Hoa đừng nói nữa, mau xem, con hồ ly tinh kia lại đến rồi, Vũ Vương khẩn, trương xen vào nói. Quách Tuyết Hoa vội vã không nói nữa, chăm chú nhìn vào tivi không nhúc nhích. Kết quả là, ba người phụ nữ ngồi xem phim Hàn bù lu bù loa, vừa thảo luận về nhân vật và nội dung bộ phim. Nhưng nam nhân duy nhất đã về nhà, đứng ở bên cạnh ghế sofa thì chả thèm ngó ngàng. Tim Dương Thần đều vỡ thành nhân bánh sủi cảo, như vậy còn có để cho người sống không? Địa vị bản thân còn không cao, ở chung cư của nữ nhân cũng có nhân vật vệ sĩ, hiện giờ chế giễu, chờ, thành vô hình rồi. Lâm Nhược Khê nhìn thấy vẻ mặt bi thương và suy sụp của Dương Thần, lặng yên gửi cho hắn ánh mắt trêu tức như thể đang nói, anh xem, em chỉ xuất chiêu một cái là mẹ anh cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa. Dương Thần không biết hết thảy đều là vì hắn cự tuyệt yêu cầu của Lâm Nhược Khê, nên cô bắt đầu kế hoạch trả thù. Nếu là ngày thường, thời gian này cũng là thời gian Vũ Vương và mẹ ở nhà xem tivi, Trinh Tú ở trên lầu làm bài tập hoặc ở trường không về nhà. Lâm Nhược Khê hầu như mỗi ngày đều ở văn phòng làm việc hay đọc sách, trừ phi có lúc rỗi rãi, kể cả có muốn xem phim cũng về phòng cô xem một mình, làm sao lại xuống lầu, còn gọt hoa quả đưa đến. Dương Thần giận không nói nên lời, có đắng cũng không phun ra được, đành phải ngồi vào phía trên mặt ghế dương mắt nhìn, chờ cho phim truyền hình một tập qua đi. Thật không dễ dàng, đến kết cục phim Hàn, Dương Thần đứng dậy xô vào bên ghế sofa, vẻ mặt lấy lòng nhìn Quách Tuyết Hoa nói, mẹ, có việc này con muốn nói với mẹ. Quách Tuyết Hoa rốt cục cũng để ý đến con mình, vừa lau nước mắt vừa quay đầu lại nói, chuyện gì? Không đợi Dương Thần nói tiếp, Lâm Nhược Khê đột nhiên lấy cây tăm lấy một miếng dưa hấu, đưa đến miệng Quách Tuyết Hoa, mang vài phần hờn dỗi nói, mẹ, con cắt nhiều hoa quả như vậy, mọi người đều không ăn, nào. Quách Tuyết Hoa lập tức không rảnh quản Dương Thần, đúng vậy, con dâu mình hôm nay ngoan như vậy, vừa về đến nhà, liền giúp làm việc nhà, cơm nước xong lại mở phim hay cho xem, lại vội cắt hoa quả, mình không thể phụ một người con dâu hiếu tâm như vậy. Vì thế Quách Tuyết Hoa vui mừng nhìn Lâm Nhược Khê liếc một cái, há miệng ăn dưa hấu. Vũ Vương vẻ mặt ế ẩm nói, tiểu thư, lúc cô còn bé tôi cũng không ít lần nhìn cô ăn cơm, bây giờ sao lại chỉ muốn lấy lòng mẹ chồng thôi. Lâm Nhược Khê lập tức cười ngọt ngào, trên khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên nở nụ cười như bông hoa hồng kiều diễm, làm cho cả phòng khách tựa như hoa hải bình rực rỡ tỏa ra bốn phía. Làm sao có thể được, từ nhỏ Vũ Vương đã đối xử với con tốt nhất rồi. Lâm Nhược Khê vừa nói lấy lòng, vừa cắm một quả dâu tây đưa lên miệng Vũ Vương, cười nói, con biết Vũ Vương thích dâu tây, hôm nay cố ý mua tươi nhất mới nhất. Dâu tây chiều nay mới nhập từ Florida Mỹ về, rất ngọt. Vũ Vương vừa ăn nhiều nước dâu tây, vui mừng vô cùng. Lao lực như vậy, mua dâu tây còn mua đồ nhập khẩu, có tiền cũng không thể tiêu tiền như nước vậy chứ. Không sao đâu, dù sao kiếm tiền rồi cũng phải tiêu, còn hơn để trong ngân hàng mốc meo, thá dùng để hiếu kính bề trên. Lâm Nhược Khê nhu thuận nói. Quách Tuyết Hoa mặt mày hớn hở, một tay vuốt nhẹ nhàng lên tóc Lâm Nhược Khê, nói, lần này Lâm Nhược Khê nhà chúng ta trở về từ châu Âu, sao tự nhiên biết điều như vậy? Miệng nói ngọt ngào như mật ong vậy. Lâm Nhược Khê vài phần thâm tình nói, lần này con đi Pháp, phát hiện rất cô đơn, bên cạnh không có mẹ hai người bên cạnh, rất không quen. Con đã nghĩ đến, con phải bao hiếu kính hai người đối với con quan trọng hơn tất cả. Lời này nói ra, hoàn toàn làm Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương kích động. Lời nói chân tình như vậy, nhưng người thường trong nhà sao có thể nghe được. Nữ nhân là cảm tính như vậy, mặc kệ ít nhiều tuổi, cô đều có cảm tính. Lâm Nhược Khê còn chưa xong, tiếp tục chân thành nói, mẹ, Vũ Vương, hai người yên tâm, con về sau sẽ không bao giờ làm việc đêm. Con sẽ hiếu kính mọi người thật tốt, con sẽ cố gắng học nấu ăn, về sau để mọi người được hưởng hạnh phúc. Con bé ngốc, mẹ và Vũ Vương vẫn chưa già như vậy, con lo việc lớn ở công ty, bây giờ lại tốt như vậy, bận cũng là đúng rồi. Quách Tuyết Hoa nhớ mong nói, bên kia Vũ Vương cũng hé miệng cười gật đầu. Lâm Nhược Khê vội lộ ra ánh mắt cảm kích, sau đó lấy bảng điều khiển, hướng TV nhấn một cái. Mẹ, tập tiếp theo có thể xem luôn, phim truyền hình mười mấy tập, này đều có hết rồi. Chờ xem xong, con lại đề cử một phim khác, hay hơn phim này. Lâm Nhược Khê giới thiệu nói, tinh thần Quách Tuyết Hoa hai người lại phấn chấn lên, quả nhiên thấy truyền hình phát tiếp tập sau, mắt đều mở to. Về phần sự tình đứa con Dương Thần hỏi bà, Quách Tuyết Hoa sớm ném lên 9 tầng mây rồi. Dương Thần ngồi một bên nhìn hết thảy phát sinh, ngây ra như phỗng nói không nên lời. Đặc biệt cuối cùng Lâm Nhược Khê hướng đến hắn ném ánh nhìn có chút đắc ý, lộ ra một trò đùa giống như cười lạnh. Dương Thần hận không thể đập được tivi kia. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 574. Lâm Nhược Khê, em đừng như vậy. Việc muốn cùng Quách Tuyết Hoa gặp Mã Quế Phương, xem ra là không thể trông cậy vào buổi tối hôm nay. hiện tại trong mắt Quách Tuyết Hoa, ngoại trừ phim Hàn vẫn là phim Hàn, làm gì còn hơi sức nào để ý đến con trai. Mình, Dương Thần bĩu môi, hít sâu thở ra một hơi, há miệng nói, mẹ, con lên lầu, mọi người xem từ từ nhé. Nói xong cũng không để ý Quách Tuyết Hoa có nghe hay không, xoay người quay đầu lên lầu, đầu óc Quách Tuyết Hoa trì hoãn một hồi lâu, mới quay đầu lại, nhìn xung quanh, phát hiện ra Dương Thần không còn, nghi hoặc nói, tiểu tử này không phải có việc vừa hỏi ta hay sao? Người đâu? Dương Thần anh ấy lên lầu rồi, có vẻ như tâm trạng không tốt. Lâm Nhược Khê vội lộ ra một chút thần sắc lo lắng, nói, mẹ, hay là mọi người ở đây xem, con lên xem Dương Thần, con sợ anh có việc gì phiền toái nên không vui. Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương niềm vui bất ngờ. Trước kia đều là Dương Thần quấn quýt lấy Lâm Nhược Khê, Lâm Nhược Khê xa cách, như thế nào hôm nay, Lâm Nhược Khê muốn chủ động quan tâm chồng. Quách Tuyết Hoa vô cùng vui mừng, con dâu mình biết hiếu kính về trên lại biết chăm sóc chồng, vội nói, vậy, con mau đi đi, nếu thực có chuyện gì xuống cho mẹ biết. Lâm Nhược Khê ngoan ngoãn gật đầu, sau đó còn cẩn thận dạy hai bề trên ấn các con số tivi như thế nào, mới đi lên lầu, làm Quách Tuyết Hoa hai người ở lại một hồi cảm động. Trở lại phòng, đầu óc Dương Thần mau thành một đống tương hồ, nghe nhìn được tất cả những gì dưới lầu, khiến hắn đối với Lâm Nhược Khê một trận đảo điên. Vốn dĩ Dương Thần cảm thấy bà xã mình rất lãnh đạm, chẳng có vẻ gì nhu mì, lại không biết lấy lòng bề trên, lúc nào cũng khiến Quách Tuyết Hoa thấy phản cảm. Nhưng hôm nay xem ra, những điều mình lo lắng này, trong mắt Lâm Nhược Khê vốn dĩ chẳng phải chuyện lớn gì. Đêm nay Lâm Nhược Khê biểu hiện rõ ràng thị uy, với mình cô muốn dịu dàng liền lập tức dịu dàng, cô muốn chăm sóc khác thường, muốn làm nũng liền tỏ ra đáng thương, muốn bề trên thích, chỉ là chuyện từng phút, từng giây. Không ai có thể cự tuyệt vẻ bên ngoài của cô, bất luận nam nhân hay nữ nhân. Ngày thường Lâm Nhược Khê là cố ý đóng băng mình, không gần với mọi người, người nhà cũng không thường tự nhiên. Nhưng hôm nay, Lâm Nhược Khê tự nguyện lột xác, lại dùng trí tuệ của mình làm bề trên vui. Quách Tuyết Hoa căn bản trong nháy mắt là lấy lòng được. Kể từ đó, bề trên luôn hướng về Lâm Nhược Khê. Đối với việc bên ngoài có nữ nhân, khẳng định vô cùng phản cảm. Một mặt muốn Quách Tuyết Hoa đi gặp mặt Mã Quế Phương, còn muốn bàn chuyện Mạc Thiện Ni có thể ở bên mình. Nói dễ hơn làm rồi. Không nói đến điểm ấy, về sau còn cùng với nữ nhân khác. Lâm Nhược Khê chỉ cần tố khổ với Quách Tuyết Hoa cái gì, khẳng định Quách Tuyết Hoa sẽ tạo áp lực cho mình. Việc này vấn đề không phải là mình quản hay không, sợ hay không. Dương Thần nghĩ mình muốn làm gì thì làm, cái gì cũng không quản người thân. Bản thân nếu yêu nữ nhân, đương nhiên cũng sẽ yêu người nhà. Nếu mình vì nữ nhân cháo trở với người nhà, bị tổn thương chính là mọi người. Cốc, cốc, cốc. Đang lúc Dương Thần còn buồn rầu không biết làm gì tiếp theo, cửa bị đập vang. Dương Thần còn cho là Quách Tuyết Hoa lên lầu tìm mình, hỏi vì sao mình đột nhiên rời khỏi. Đi tới cửa, mở cửa cũng ngẩn người ra, sao lại là Lâm Nhược Khê lên đây? Lâm Nhược Khê đứng ở cửa nhìn thấy thần sắc si ngốc của Dương Thần, bĩu môi bĩu miệng vô tội. Xinh đẹp thái quá như vậy, làm Dương Thần nằm mơ cũng không dám nghĩ. Làm gì vậy, hình như không muốn chào đón em. Lâm Nhược Khê oán giận nói, Dương Thần há miệng, lại không biết nói cái gì, trong cổ họng khô cằn không nói ra nửa chữ. Lâm Nhược Khê mặc kệ hắn, không ngờ chủ động lách qua Dương Thần, đi vào trong phòng Dương Thần. Dương Thần không nhớ rõ Lâm Nhược Khê trước đây đã từng vào phòng mình hay chưa, nhưng mình có thể xác định, trước kia tuyệt đối không thể hào phóng mà vào phòng mình. Chỉ thấy từng góc nhìn của Lâm Nhược Khê, như là tự hỏi cái gì, khi thì nhíu mày suy ngẫm, khi thì lại gật gật đầu. Cuối cùng, đi tới đằng sau chiếc giường của Dương Thần, cong lưng, không ngờ nhặt quần áo và nội y dưới đất của Dương Thần lên, liếc Dương Thần một cái, nói, sao anh lại vứt quần áo bẩn loạn lên thế, như vậy trong phòng sẽ có mùi, để em mang đi cho vào máy giặt. Trong mắt Dương Thần nhanh rơi xuống tận mặt đất, Nhược, Nhược Khê, hôm nay em rốt cuộc làm sao vậy, không sao, em rất tốt mà. Lâm Nhược Khê ôm lấy quần áo dịu dàng mỉm cười, chẳng lẽ vợ quan tâm cuộc sống của chồng, cũng không được sao? Dương Thần lắc đầu lại gật đầu, không biết biểu đạt như thế nào. Quan tâm thì có thể, nhưng em quan tâm làm anh run bắn cả người. Ngốc hồ hồ, trước kia anh sớm đã nói em khờ, anh xem anh cũng thành đồ ngốc. Lâm Nhược Khê hờn dỗi, lại hỏi, trong phòng anh có thiếu đồ gì không? Thiếu thì nói với em để em đi mua, cũng có thể đi mua cùng anh. Không, không thiếu gì cả. Dương Thần lau trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lâm Nhược Khê nhíu mi nói, thật sự thì em cảm thấy chúng ta cứ sống tách ra mãi không tốt. Dương Thần vội kêu to, dừng lại, dừng lại, anh cảm thấy sống tách ra ngủ rất ngon. Dương Thần như sắp khóc, trước kia mình còn hy vọng được nằm trên một giường với Nhược Khê, nhưng hiện tại thấy Lâm Nhược Khê có ý, chân mình thiếu nhũn ra thiếu chút nữa ngã xuống đất. Bộ dáng Lâm Nhược Khê tràn đầy mất mát, anh, có phải rất ghét em hay không? Anh ghét bỏ em, đúng không? Lâm Nhược Khê, đây không phải là Lâm Nhược Khê. Dương Thần không chịu được hét to lên, ngũ quan trên mặt mèo mó, em đừng tra tấn anh như vậy có được không? Em khôi phục lại trạng thái bình thường đi, cho dù em đối với anh có lạnh nhạt, mắt không thèm liếc anh một cái, anh đều không cảm thấy gì. Bộ dạng bây giờ của em, anh cảm thấy như ngày tận thế sắp đến rồi. Lâm Nhược Khê vẫn bộ dáng thê thảm, sao anh lại nói với em những lời như vậy? Em nào có không bình thường, em chỉ muốn có trách nhiệm với người lớn, một chút, hiếu thuận với mẹ anh, hơn nữa em là vợ anh, đương nhiên phải quan tâm anh, chúng ta kết hôn được một năm rồi, em nào có thể để anh ngủ một mình mãi chứ? Dương Thần thống khổ xoa hai huyệt thái dương, ở đây chỉ có hai người, em đừng giả vờ nữa, em làm những chuyện này, đơn giản là muốn anh đoạn tuyệt quan hệ với những người phụ nữ khác. Ban ngày anh đã nói rõ ràng với em, anh thực sự yêu em, yêu vô cùng, nhưng, anh cũng yêu các cô ấy cũng phải trả giá, rất nhiều, anh không thể vì em, làm tổn thương các cô ấy, nếu em không thể chấp nhận anh như vậy, rõ ràng có thể nói cho anh biết, cho dù anh dọn ra ngoài cũng không sao, em muốn ly hôn với anh cũng được, anh sẽ nghe lời em đừng có ở trước mặt anh dùng cách này tra tấn anh, được không, không được. Nét tội nghiệp trên mặt Lâm Nhược Khê tiêu tan, lộ ra một tia đắc ý cười lạnh. Dựa vào cái gì mà em phải nhường người đàn ông em thích cho người khác? Từ nhỏ đến lớn chỉ cần em muốn thì chưa từng thua người khác, lần này em cũng không thua. Anh muốn ly hôn, không có cửa đâu, đêm nay anh cũng thấy, chỉ cần em muốn mẹ và Vũ Vương đã đều về phía em rồi. Cho dù đáy lòng mẹ có yêu con trai mình, nhưng ở người con trai này và con dâu hiếu thuận tri kỷ trước mặt, anh cảm thấy cùng là phụ nữ sẽ hướng về đâu, kỳ thật không cần em nhiều lời. Anh rất rõ, không phải sao? Dương Thần nổi giận một hồi, cười khổ nói, Nhược Khê, sao em phải như vậy, như vậy? Hoàn toàn không giống em, anh sai rồi, kỳ thật như vậy mới là em. Em chính là một người phụ nữ vì mục đích mà không từ thủ đoạn, là, lạnh, hay, nóng, chỉ là thủ đoạn không giống nhau thôi. Lâm Nhược Khê ngọt ngào cười nói, trước đây em một mình, đương nhiên muốn bảo vệ tốt bản thân, miễn cho bị anh ức hiếp, hiện tại em đã có ô dù. Sao em lại để cho bản thân mình mệt mỏi làm gì? Em chỉ quan tâm làm tiểu nữ nhân là tốt rồi. So với đối phó cáo già thương trường, chiến đấu với đối thủ tình trường, thật sự rất thoải mái. Anh nói đúng không, ông xã của em, hoặc là nói, Minh Vương Đại Nhân, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 575, Dương Thần sớm biết Lâm Nhược Khê có chút hiểu biết thân phận của mình, thậm chí trước kia hắn đã sớm nghĩ đến một chút, chỉ có điều không nói ra, hiện giờ hắn được nghe Lâm Nhược Khê nói trắng ra như, vậy kêu mình là, Minh Vương. Dương Thần ngoại trừ cười khổ cũng không ngờ, dù sao khi trước ở Pháp, thân phận của mình cũng rất dễ bị Lâm Nhược Khê biết, đích thực, quá khứ Lâm Nhược Khê cũng sẽ biến thành núi lạnh xương băng như vậy, trên mức độ rất lớn, là một người trẻ tuổi thì giao lưu với những nữ tử trẻ tuổi. Trong thế giới đấu tranh gắt gao, là cách bảo vệ mình. Hơn nữa, gia đình Lâm Nhược Khê cũng khiến cô chịu nhiều tổn thương, rất khó cởi bỏ nội tâm sống lạc quan, vui vẻ. Nhưng bây giờ bất đồng, Lâm Nhược Khê trải qua vài lần tìm đường sống từ chỗ chết. Đã có nhiều cảm ngộ và nhận thức với cuộc sống, hiện tại cô phát hiện, căn bản không cần lo lắng cho mình như trước đây, lo lắng công ty. Đương nhiên cũng không cần thiết đem hết thảy tinh lực liều mạng làm việc như vậy, khiến mình giống như con nhím khó gần. Gia đình và hôn nhân, với một người phụ nữ mà nói khẳng định rất có ý nghĩa, Lâm Nhược Khê hiểu được chỉ có điều không có, cơ hội có thể đối mặt. Cũng may, Dương Thần cho cô một lá gan có thể buông xuống, cơ hội kinh doanh chính cuộc sống của mình, Lâm Nhược Khê cũng sẽ tiếp nhận không khách khí. Thấy Dương Thần nói không ra lời, Lâm Nhược Khê cũng không chờ hắn tỏ thái độ, ôm một đống quần áo phải giặt, đến bên Dương Thần, hạ giọng nói bên tai Dương Thần, ông xã, chờ anh suy nghĩ rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến phòng em tìm em. Lời ấy nói ra u lan, khiến trong lòng Dương Thần kinh hoàng, không ngờ nữ nhân này lại có thể gọi mình, ông xã, dễ dàng như vậy, thật đúng là nói đến liền đến, còn muốn, đến phòng tìm, y là, nhưng lập tức, tâm nóng ngay tức khắc lại làm lạnh xuống, Lâm Nhược Khê nói chính là, hiểu rõ ràng, rồi, vài chữ hàm nghĩa, đơn giản là, chờ thời điểm mình vứt bỏ những người phụ nữ khác, em nói như vậy với việc không nói gì có gì khác nhau, Dương Thần cười khổ nói. Lâm Nhược Khê vẻ mặt thoải mái nói, không có gì khác nhau, em chính là muốn anh, khó chịu, cái gì, Dương Thần nghi ngờ mình nghe nhầm, Lâm Nhược Khê thản nhiên nói, em chính là muốn kích thích anh, đem đồ ăn để trước mặt anh, lại dám không há miệng ăn. Em muốn làm anh khó chịu, anh đã khó chịu, trong lòng sẽ nghẹn khí, nghẹn nhiều một ngày nào đó sẽ bùng nổ, thời điểm làm anh bùng nổ, không phải đối với em, chính là đối với người phụ nữ khác. Nếu anh giải phóng em lại càng tỏ ra khổ sở đáng thương trước mặt bề trên, đến lúc đó không chỉ có mẹ, Khả Năng đến ông nội ở Yến Kinh cũng sẽ giúp đỡ em, nếu anh phát hỏa với nữ nhân khác, vậy rất tốt, khẳng định tình cảm của các người sẽ có khe hở, trăm lợi không bằng một hại, có lẽ đến lúc đó, không cần em muốn, các cô liền chủ động rời xa. Cuộc sống Dương Thần một hồi phát lạnh, thở dài, Lâm Nhược Khê, em có biết là em rất biết tính toán không? Em biết chứ, cho tới bây giờ em không che giấu nữa. Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê tràn đầy trêu tức, thế nào, có phải lòng dạ đàn bà độc ác nhất không? Không sao, trừ phi ngày nào đó anh không yêu em, nói cách khác, anh đấu không lại em. Dương Thần nhéo nhéo nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, không có lời nào để nói. Đích xác, hết thảy đều là do mình yêu cô ấy và lại cô ấy cũng yêu mình. Trận cờ này, không có thị phi đúng sai, nếu có chỉ là trong lòng chinh phục đối phương. Dường như Lâm Nhược Khê nghĩ đến cái gì, mới vừa đi ra, quay đầu lại nói, đúng rồi, ông xã thân mến, ước định của em với anh, trong vòng một năm không ra tay với nữ nhân nào, cho nên, một năm về sau, nếu em làm gì, anh cũng đừng trách em nhé. Dương Thần quay mạnh đầu lại, gần như không thể tin được, Lâm Nhược Khê không ngờ trực tiếp uy hiếp mình như vậy. Lâm Nhược Khê hé miệng cười nói, kỳ thật chỉ cần trong một năm đoạn tuyệt quan hệ với các cô, em cũng sẽ không để tâm nhiều. Hơn nữa, Thiện Ni còn là chị em tốt của em cũng không muốn làm hại cô ấy, em đoạn tuyệt đến mức như vậy sao? Dương Thần trầm thấp hỏi, mắt Lâm Nhược Khê phát màu lạnh, nếu các cô muốn yêu người đàn ông đã có vợ này, vậy nên chuẩn bị chịu hậu quả. Dương Thần yên lặng, không có lời nào để nói. Một khi Lâm Nhược Khê chơi trò vô nhân đạo với các nữ nhân khác, Dương Thần liền cảm thấy ngày cuối của mình không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Đường đường một đấng nam nhi như mình, làm sao có thể để một nữ nhân chơi cho nghẹn khuất như vậy? Chính mình nhuyễn ra, còn không thể cứng rắn. Đang lúc Dương Thần hạ nhẫn tâm nhìn nhan sắc Lâm Nhược Khê một cái, Lâm Nhược Khê đang đứng ở cửa giường như nhìn thấu, thản nhiên nói, có phải anh cảm thấy, nếu dùng sức mạnh đánh gục em cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh. Nếu anh thực sự nghĩ như vậy, hoàn toàn có thể thử xem. Dù sao chuyện trên giường với chồng em cũng không phải chuyện gì không thể chấp nhận được. Chỉ có điều, nếu chẳng may em sợ hãi, có chống cự, có lẽ cũng rất dễ bị tổn thương, mà một khi em đã bị tổn thương, có vẻ có nhiều chuyện để hàn huyên với mẹ. Không biết nếu mẹ biết, con trai bà không ngờ thô thiển với vợ như vậy, bà sẽ nghĩ sao? Dương Thần lảo đảo lùi hai bước, đặt mông ngã trên giường mình, khuôn mặt suy sụp cúi xuống, khóc không ra nước mắt. Lâm Nhược Khê cong miệng, một độ cong của người thắng thế phất tay với Dương Thần, nói câu, ngủ ngon, liền giúp Dương Thần đóng cửa lại rời khỏi. Cả đêm, Dương Thần đều không có ý ngủ, nằm trên giường trằn trọc, trong đầu đều là những lời thay đổi của Lâm Nhược Khê, vẻ mặt biểu hiện, hắn đột nhiên hoài niệm hiện lên cái băng băng không giả sắc thái. Lâm Nhược Khê nói chuyện ngượng ngùng, bởi Lâm Nhược Khê không có tình thú như vậy, dường như khiến hắn đau lòng, hiện giờ vị này, tuy rằng biết cô vẫn là cô, chỉ có điều cư xử không giống, cô làm Dương Thần thực sự đau đầu, không thể đánh, không thể mắng, bị bắt gắt gao quyết định. Dương Thần chưa từng cảm thấy uất ức như thế này bao giờ, được, một nữ nhân coi trọng, hóa ra cũng có sự tình khổ như vậy, chỉ có thể đi một bước biết một bước. Dương Thần suy nghĩ cả đêm vẫn không có cách giải quyết nào, đợi sau khi hừng đông lên, Dương Thần cũng khá mệt, ngủ với hắn mà nói, kỳ thật có thể không chẳng qua là thói quen thôi. Vì là cuối tuần nên Dương Thần xuống lầu hơi muộn chút, phát hiện trong nhà ăn chỉ có Vú Vương thu dọn bát đũa, không thấy bóng dáng những người khác, buồn bực hỏi han, Vú Vương, sao mọi người lại ăn xong rồi? Vú Vương vì việc mà an tâm tâm sự, cũng không nhiệt tình với Dương Thần như trước kia, gật gật đầu nói, ăn xong lâu rồi, đêm qua đã nói rồi, hôm nay muốn đi cô nhi viện thăm tụi nhỏ, đến cô bé Trinh Tú cũng đi. Trinh Tú cũng đi, khóe miệng Dương Thần co giật một hồi. Tuy rằng việc Trinh Tú trở lại cô nhi viện là chuyện bình thường, nhưng hiện tại là giai đoạn cô bé ôn thi vào trường cao đẳng, không phải thời điểm đặc biệt sẽ không về cô nhi viện, dù sao đi đến đó cũng mất cả nửa ngày. Rất rõ ràng, Lâm Nhược Khê đến cả Trinh Tú cũng không buông tha, muốn kéo mọi người trong nhà đến bên cô, khiến mình từ cố vô thân. Nghĩ những điều này, Dương Thần ăn uống giảm hơn nửa phần, sau khi ăn tùy tiện mấy miếng, liền lái xe đi ra. Hắn không phải muốn đi cố nhi viện mà đi đến trại an dưỡng Thường Xuân, Kỳ thật từ khi về nước Định, đến trại an dưỡng xem Dên điều trị bệnh cho Đường lão gia thế nào, gần đây Đường Uyển có gặp phiền toái gì không, đầu mình lại có vấn đề, ngày qua châu Âu đau đầu, cần nói Dên kiểm tra giúp mình một chút, nhưng vừa về nước, các sự việc nối nhau đến, Dương Thần cũng không để thời gian rảnh cuối tuần trôi qua, quyết định làm một việc, giao thông cuối tuần có chút tắc. Trải qua gần một giờ lái xe, Dương Thần vào trại an dưỡng, chào hỏi thoải mái mọi người ở cửa bảo an, rồi nhẹ nhàng đi vào hướng nội đình nơi Đường lão gia đang ở. Vừa mới bước vào phía trong quen thuộc, trước mắt xuất hiện một hình ảnh khiến Dương Thần có chút kinh ngạc. Ở dưới tàng cây một gốc cây táo cao lớn, bàn ghế đá, hai người một già, một trẻ cầm cờ vây, ở bàn đá đang đánh cờ, nữ nhân cả người diện áo trắng dài, sợi tóc màu hổ phách đơn giản, cơ bắp lộ ra một bên sườn mặt dung mạo lạnh lùng diễm lệ, rõ ràng là Dên. Mà người già kia, mới đầu còn không nhận ra, tóc hoa râm, áo xanh đen rộng thùng thình, tinh thần sáng láng, ánh mắt có vài phần ngạo nghê hống. Hách không ngờ là Đường lão gia trước đây vẫn điên, tê liệt. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 576, tặng đứa cháu gái. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Thần lập tức hiểu ra rằng bản thân không còn sống ở những ngày này nữa. Người sắp rời khỏi cõi đời như ông Đường rốt cuộc lại khỏe trở lại rồi. Bát Nhã ăn mặc quần áo như nhân viên văn phòng, một cô gái lạng lùng càng ngày càng trở lên xinh đẹp, đứng ở đầu hành lang, nhìn thấy Dương Thần đi lại liền cúi đầu chào chủ nhân, nhưng cũng không tùy tiện đi theo. Lúc đó, Dên và Đường Chiết Sâm cũng quay đầu lại, chớp mặt rồi nói, cuối cùng thì anh đã đến, tôi đợi anh gần 3 ngày rồi, rốt cuộc muộn thế này rồi mới đến thăm tôi, anh mà còn không đến thì tôi sẽ đến nhà anh tìm anh mất. Dương Thần ngượng ngùng cười lên vài tiếng, người khác không biết hắn ta về nước sớm, nhưng Dên nhất định biết, vì Catherine ở châu Âu có liên lạc với Dên, do đó liền nhanh chóng trả lời, tôi muốn giải quyết xong công việc, rồi đến tìm cô, không ngờ tôi vừa đến đã làm cho tôi giật mình rồi. Có cái gì, lẽ nào đến tôi mà anh vẫn còn không tin sao? Việc tôi nhận lời tôi cũng sẽ làm đến cùng. Trước khi anh về nước tôi đã trị khỏi bệnh, Dên nhíu mày khó chịu, rồi nói, giúp đỡ anh cảm ơn tôi thế nào đây? Dương Thần nhún nhún vai, vậy để xem bao giờ Đường Uyển đưa quà tạ ơn cho tôi, thì tôi sẽ đưa qua tạ ơn cho cô. Ê, anh làm sao mà chẳng có tí thành ý gì vậy? Tuy biết là Dương Thần đang đùa nhưng Dên vẫn tỏ vẻ không vừa lòng. Dương Thần cười lớn, quay người nhìn Đường Chiết Sâm, từ nãy đến giờ không nói nửa lời, chỉ chăm chú nhìn Dương Thần. Đường Chiết Sâm xem ra đã không còn dáng vẻ của người bị bệnh, trên khuôn mặt đã lộ ra vài vẻ uy nghiêm, nhưng phần nhiều vẫn là sự tò mò về con người Dương Thần. Anh là Dương Thần, Đường Chiết Sâm hỏi một cách đầy nghi ngờ. Dương Thần nhìn lại bản thân rồi cười hỏi, lẽ nào ông Đường thấy tôi không giống? Không giống, Đường Chiết Sâm lắc đầu nói, chỗ nào không giống? Dương Thần cũng không lấy làm lạ khi Đường Chiết Sâm giống như lần đầu tiên gặp mình vậy, dù sao khi ấy ông ta cũng chẳng nhận ra ai với ai. Đường Chiết Sâm cười một cách đầy ẩn ý, anh xem ra quá bình thường, cũng giống như cái dáng vẻ bình thường của anh vậy, nhưng anh cũng lại có chỗ không bình thường. Nói thật, cái cảm giác như vậy xuất hiện ở một người trẻ tuổi như anh làm ta cảm thấy hứng thú. Dương Thần cũng không tiếp lời, trong lòng nghĩ thảo nào mà Đường Uyển khẩn thiết hy vọng con người này nhanh chóng bình phục, tuy chủ yếu là vì hiếu thuận. Nhưng từ con người Đường Chiết Sâm cũng nhìn ra rất nhiều điểm đặc biệt, xem ra ông già này cũng khá túc trí đa mưu. Buổi sáng ngày hôm qua, sau khi lĩnh hội được một số thứ, bản thân tuy có một chút thay đổi, nhưng biểu hiện ra ngoài là rất nhỏ, rất khó để phát hiện. Nếu không phải là người có trí tuệ và là người rất hiểu mình, thì không thể phát hiện được ra. Theo cách nói của Đường Huyền thì Đường Chiết Sâm đã lui về ở ẩn nhiều năm, cũng chẳng còn tham vọng gì. Nhưng trong nhà họ Đường người duy nhất có thể chế ngự được tình thế chỉ có ông ta, quả thật là con người không bình thường chút nào. Dên đứng bên cạnh, nghe không hiểu gì. Dương Thần, anh nói với ông Đường cái gì đó, cái gì mà bình thường, là không bình thường. Dương Thần mỉm cười, dù cho trí tuệ của Dên là số một, thì có những chỗ uyên thâm mà một người con gái khó có thể lý giải nổi. Trước hết tôi phải chúc mừng ông Đường bình phục, không biết hôm nay có về Yến Kinh không? Dương Thần hỏi, Đường Chiết Sâm cười nói. Ta đã bình phục, về hay không về thì có khác gì nhau. Dương Thần cứng họng, mỉm cười gật đầu, cũng đúng, dù sao thì hổ ở núi cung đã bình phục thì những con cáo đang phá bĩnh làm sao dám tiếp tục, nhưng độ ẩm ở Giang Nam lớn quá, ta ở không quen, nếu không phải vì đợi anh người đại ân nhân của ta, thì có thể hôm nay ta đã về rồi. Đường Chiết Sâm nói, Dương Thần cũng không khách khí nói, tôi cũng ít bạn bè, quan hệ với Đường Uyển cũng rất tốt, có thể giúp đỡ được gì thì giúp đỡ thôi. Ồ, Đường Chiết Sâm cười một cách đầy ân ý rồi nói, anh nói làm tôi nhớ ra, anh và cháu gái tôi thật sự chỉ quan hệ bạn bè. Vấn đề này vừa được nêu ra đã tạo sự tò mò cho Jane. Đối với cô ta mà nói, thì cuộc sống riêng tư của Dương Thần là chuyện phiếm mà cô ta quan tâm nhất. Dương Thần không biết nói gì, trước kia kỳ thực muốn tán tỉnh Đường Uyển, chuyện của hai người cũng đã vượt quá mức bình thường, hai bên cũng thích nhau, như sau sự việc hành hạ của Lâm Nhược Khê, thì Dương Thần cũng không dám tiến gần hơn với Đường Uyển. Ngập ngừng một lúc, Dương Thần nhẹ nhàng nói, tối thiểu thì trước kia cũng chưa làm gì quá đáng, câu trả lời đồng, nghĩa nói cho Đường Chiết Sâm rằng, về sau không biết chừng sẽ làm gì đó cũng nên. Đường Chiết Sâm không ngờ rằng Dương Thần lại thẳng thắn đến vậy, ngây người ra một chút rồi cười lớn, rồi nói, ta lại đang chờ đợi anh có thể làm cái gì quá đáng đó. Dương Thần nghĩ, cái ông già này lại muốn gán ghép cháu mình cho cháu gái ông ta, hay là một hình thức cảm ơn đây đó là tặng cháu gái. Nói chuyện phía một lúc, thì từ phía xa một bóng người nhỏ nhắn, ăn bộ quần áo màu vàng, nhạt, khuôn mặt dài, đó chính là em họ của Đường Uyển. Đường Tâm tiến tới, Đường Tâm bê một khay trà, đang bốc khói, như là vừa mới pha xong, nhìn thấy Đường Tâm bê trà tới, từ góc căn phòng phát ra một tiếng nói, ngăn Đường Tâm lại. Đường tiểu thư, để tôi bê cho, Đường Tâm mặt phụng phịu nói với ông Đường, ông làm sao mà cái con bé này đáng ghét vậy, dựa vào cái gì mà ngăn không cho con bưng trà mời ông. Ông nhanh chóng dạy bảo nó đi chứ, ai ra, Tâm nhí, cháu nghe lời cô. Ta đi, đó cũng là chỉ vì sự an toàn của ông thôi mà. Ông biết Tâm Nhi chịu uất ức, nhưng Tâm Nhi cũng phải hiểu cho nỗi khổ của chị ấy chứ. Đường Chiết Sâm chiều mến nói, Đường Tâm bĩu môi. Chị cũng thật là, đề phòng cái thằng khốn nạn Đường Hoàng là được rồi. Tại sao đến người nhà mình mà cũng không cho lại gần. Nói xong, Đường Tâm đưa khay trà cho Bát Nhã, để cho Bát Nhã đặt lên cạnh bàn cờ. Khi Đường Tâm nhìn thấy Dương Thần đột nhiên xuất hiện trong nhà, nét mặt rạng rỡ, hẳn lên rồi hỏi. Ngài Dương, ngài về khi nào vậy? Nhờ ngài mời chị Dên về chăm sóc cho ông. Ông đã bình phục rồi nè. Dương Thần cười nói, chị gái em đâu? Đường Tâm nhìn Dương Thần rồi hé miệng nói, làm sao lại nhớ chị gái em chứ? Chị Dên sẽ đau lòng đó. Chị gái em rất bận, thường thì chỉ tan làm mới về thăm ông thôi. Dương Thần gật đầu, trong lòng có chút gì đó thất vọng. Đã lâu không gặp Đường Uyển, trong lòng rất nhớ nhung. Từ điểm này có thể nhận ra được, bản thân không thể từ bỏ được cái tính trăng hoa. Rõ ràng là biết những người con gái bên cạnh mình sẽ khiến mình gặp rắc rối, nhưng khi đối mặt với Đường Uyển thì bản thân không thể kìm lòng được. Oan nghiệt a, oan nghiệt, có tu thân tích đức mới thành chính quả được. Hành vi của bản thân dù không ngừng được cải thiện, nhưng lục căn thì chưa bao giờ sạch sẽ, do vậy vẫn chưa trở về với gốc rễ cội nguồn, hay bản thân vẫn chưa đủ cao thâm. Đường Tâm đứng nói chuyện với Đường Chiết Sâm một lúc, rồi đi vào chuẩn bị bữa trưa. Trong phòng chỉ còn lại bốn người, im lặng. Dương Thần buồn bực nói, xem ra trong thời gian tôi không có ở đây, đã xảy ra vô số chuyện. Tôi nói làm sao mà người trong nhà ít vậy, thì ra là không cho ai lại gần. Cũng chẳng còn cách nào khác. Dên giải thích, loại độc mà ông Đường trúng phải, sau khi tôi nghiên cứu phát hiện rằng đó là loại độc tố chưa từng có. Đó cũng đồng nghĩa với việc đối phương đã điều chế ra để hạ độc ông Đường. Tính chất của loại độc tố này chưa được tìm ra, tôi cũng không dám chắc nó được thông qua hình thức hạ độc nào. Do vậy bất kể các loại thức ăn hay các kiểu tiếp xúc nào tôi đều phải cảnh giác. Đừng nói đến cô Đường Tâm, ngay cả cô Đường Uyển. Đó cũng là để tránh kẻ thù có cơ hội tiếp cận với ông Đường. Dương Thần nhíu mày. Cô nói, cô vẫn chưa xác định được. Cái tin này làm cho Dương Thần hoảng hốt. Dên tuy đã phát hiện ra loại độc tố này, nhưng lại không thể xác định được. Độc tố này là loại gì? Điều này có nghĩa người tạo ra loại độc này chắc chắn có kiến thức về mặt sinh học, và có khả năng hơn Dên rất nhiều. Chính vì vậy Dên trong thời gian ngắn không thể giải quyết triệt để vấn đề chật độc. Chính xác mà nói thì tôi cần thêm vài ngày để tìm ra nó. Dên có chút gì đó bi quan nói. Yên tâm đi, tuy đối phương rất mạnh, nhưng không phải tôi không có cách đối phó. Tôi đã có cách giải độc, thì tất nhiên có khả năng hóa giải loại độc này. Dương Thần nghe xong, bất giác hỏi, ý của cô là, cô tiếp tục ở lại Hoa Hạ. Làm sao, không được sao? Dên với bộ mặt ấm ức hỏi. Lẽ nào anh lợi dụng tôi xong rồi, liền nhanh chóng đuổi tôi đi sao? Dương Thần đờ người ra, nhanh chóng xua tay, đương nhiên là không phải vậy. Vì dù sao kẻ hạ độc thủ ông Đường vẫn chưa bị bắt, cô ở lại Hoa Hạ, nhất định không an toàn bằng cô về anh. Yên tâm đi, có Bát Nhã bảo vệ tôi sẽ không có vấn đề gì đâu. Dên nói, Dương Thần nhìn Bát Nhã, đứng ở bên cạnh rồi nói, vậy thì tiếp tục phiền cô bảo vệ Dên vậy, nếu có thấy tốn thời gian thì có thể gọi thêm vài người nữa. Dương Thần biết lần họp ở châu Âu lần này, cũng chính vì có Bát Nhã ở Hoa Hạ, nên mới chỉ phái một sát thủ làm đại diện. Hội Bát Kỳ tuy đã mất đi địa vị thủ lĩnh tại Tokugawa, nhưng ở Nhật Bản thậm chí toàn châu Á vẫn còn là một thế lực lớn, do đó vẫn còn một núi công việc phải xử lý. Bát Nhã lập tức hoảng hốt cúi đầu, khiêm tốn nói, có thể bảo vệ. Cô Zen là vĩnh phúc của tôi, chủ nhân đừng nói hai chữ, làm phiền, Dương Thần mếu máo. Cái cô Bát Nhã ngày trước ở bên cái lão Tokugawa lâu quá rồi, cái tính phục tùng nô lệ bị huấn luyện quá thuần thục, đối xử với cô ta tốt một chút, cô ta lại cảm thấy sợ hãi. Loại phụ nữ kiều này rất thích hợp chơi một trò chơi đặc biệt, nhất định là sẽ rất kích thích. Nhưng có điều Dương Thần không có hứng lấy Bát Nhã ra làm trò vui chơi, chị em ở nhà còn chưa quan tâm hết nữa là, Dương Thần cũng không nói gì thêm, hắn đến là để cho Zen kiểm tra tình trạng não bộ của mình, do vậy tạm thời để Bát Nhã bảo vệ đường chiết xâm, hắn ta cùng Zen đi vào phòng thí nghiệm. Bát Nhã thấy Dương Thần không có ý đưa mình về Nhật Bản liền yên tâm, nhanh nhỏ đồng ý. Zen nghe thấy Dương Thần bảo mình kiểm tra bệnh cũ, mặt liền biết sắc, cô biết Dương Thần phải đối mặt với vài việc ở châu Âu, nhưng lại không hề nghe đến việc Dương Thần phát bệnh cũ, nên khi nghe nói Dương Thần muốn kiểm tra tình trạng sức khỏe, liền vội vàng bỏ hết mọi việc khác, nhanh chóng đưa Dương Thần vào phòng khám, mọi người nhanh chóng rời đi, chỉ còn Đường Chiết Sâm, ngồi nhìn nửa bàn cờ còn lại, lắc đầu, con người cáo già như ông ta cũng chẳng thể biết, bệnh cũ của Dương Thần là cái gì? Sau khi Zen đến, cái phòng khám vốn được trang bị rất nhiều thiết bị y tế, nay lại càng thêm nhiều đồ dùng hiện đại, chỉ là để cho Dương Thần kiểm tra não thì có gì là khó khăn. Sau khi đi vào căn phòng toàn là những thiết bị y tế trắng muốt, mặt bộ quần áo màu trắng, cũng chẳng còn cái cảm giác thoải mái nữa. Với khuôn mặt mang vẻ đẹp đặc trưng của người châu Âu, nghiêm túc như thầy giáo đang dạy dỗ một đứa trẻ hư, yêu cầu Dương Thần nằm lên trên cái thiết bị kiểm tra, bỏ hết các đồ kim loại trên người ra, bao gồm cả thắt lưng, rồi sau đó nằm lên trên, nhanh lên, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 577. Kết thúc ở ngày hôm đó, Dương Thần cũng chẳng dám nói gì, hiểu rằng khi người con gái đi vào lĩnh vực chuyên môn của họ, thì giống như nhà buôn bán đồ cổ và nhà khoa học chẳng có gì khác biệt. Đành phải ngoan ngoãn nghe lời bỏ hết đồ đạc kim loại ra, rồi nằm trên lên trên thiết bị trị liệu. Zen nhìn thấy Dương Thần đã chuẩn bị xong liền ấn mấy cái nút trên thiết bị, điều chỉnh thiết bị xong, từ từ đưa người Dương Thần vào máy quét hình ống. Đợi đến khi toàn bộ cơ thể Dương Thần đã vào trong thiết bị kiểm tra, một loạt đèn màu ở ngoài thiết bị kiểm tra sáng bừng lên. Zen không hề để ý đến ánh đèn đẹp đẽ đầy màu sắc đó, mà chú ý đến màn hình hiển thị. Ba cái màn hình hiển thị đen trắng, hàng loạt những con số phức tạp được hiện lên. Các con số tên khoa học trong ngành y và ngành sinh học, các loại sóng, không ngừng thay đổi trên màn hình, nếu như người bình thường thì sẽ chẳng hiểu gì. Hoàn toàn không biết nó là các loại ký hiệu quỷ quái gì. Dù là bác sĩ hay chuyên gia sinh học, thì cũng không thể lập tức phân biệt được mối quan hệ giữa các con số trên. Vì đây là hệ thống mà tự Zen nghĩ ra. Hai mắt của Zen chăm chú, giống như thiết bị scan đáng nhất đang tiến hành quét và phân tích những số liệu. Những số liệu đang dần được phân tích trong đầu của Zen. Dần dần, cùng với sự xuất hiện của những con số, khuôn mặt của Zen cũng trở lên nặng nề hơn, biến đổi. Từ kinh ngạc đến hoài nghi, thậm chí đôi lúc còn có chút vui mừng. Đợi Dương Thần được đưa ra khỏi máy quét, Zen lập tức hỏi. Dương Thần, lần này anh ở Pháp ngoài đau đầu ra còn có triệu chứng gì không? Dương Thần ngồi dậy, rồi nghĩ lại. Mím môi trả lời, chẳng có gì đặc biệt, kết quả kiểm tra có vấn đề sao? Zen trầm ngâm một hồi rồi ngẩng đầu mỉm cười đáp. Không phải có vấn đề, mà là không có vấn đề gì. Hả, nếu kết quả phân tích không sai, thì trong não của anh có bệnh, nhưng có lẽ đã bình phục rồi. Zen trả lời với nét mặt rạng người. Nhưng với người được giáo dục tử tế như cô ta lại không biểu hiện quá là vui vẻ. Dương Thần ngộ ra, chắc chắn một vấn đề gì đó, thở dài đáp. Cô đã nói không vấn đề gì, thì tôi cũng không cần hoài nghi những dự cảm trước khi tôi đến đây, vì dù sao các biện pháp khoa học đã xác nhận rồi, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Ý của anh là anh đã biết một số nguyên nhân, Zen lập tức phân tích một khía cạnh khác của lời Dương Thần, hứng thú hỏi, lẽ nào là cái lần trước anh nói, công lực thần kỳ của Hoa Hạ? Dương Thần xoa xoa đầu, tôi cũng chẳng biết đó có phải nội công mà lần trước tôi nói với cô không, tôi muốn rõ một số thứ, có cảm giác có thứ gì đó trong đầu mà không thể gạt bỏ đi. Ví dụ như một khối u nào đó, tại sao lại có cảm giác đó, tôi cũng đang rất muốn biết. Zen nhíu mày, cô ta đối với những thứ không phải là con số chính xác không thể lý giải nổi, cũng chẳng muốn hỏi tiếp. Dương Thần nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, liền nói, mấy ngày này cô ở đây cũng vất vả rồi, hôm nay tôi mời cô ăn trưa, cảm ơn cô giúp đỡ, không biết cô có thời gian không, xem ra anh vẫn còn chút lương tâm. Jane mở miệng cười, cô ta thấy bệnh của Dương Thần đột nhiên khỏi, cũng rất vui vẻ. Hai người đi ra khỏi phòng khám, Đường Chiết Sâm đã có Bát Nhã chăm sóc, cô ta cũng chẳng phản nàn gì. Tên sát thủ được phái đi tham dự hội nghị bí mật đã cho cô ta biết Dương Thần ở châu Âu đã tiêu diệt được hai tên thiên thần sáu cánh. Trong lòng muốn kết thân với Dương Thần, để có thể ở trong hội Bát Kỳ lâu hơn nữa, thì làm gì có y dám chống đối. Do Jane lần này đến Hoa Hạ là để chữa trị bệnh tật do ông Đường, nên rất ít có cơ hội đi chơi đâu đó, thế nên rất là phấn khích, thay một bộ đồ quần liền áo màu trắng, đi đôi guốc màu trắng, thắt dây thắt lưng màu đen, nhìn cái người thừa kế ngôi vương xứ quên xem ra cũng chẳng khác gì một du khách. Nước ngoài cả, chỉ có điều người con gái này ở trên phố, mà xóa tóc thì trông không khác gì minh tinh điện ảnh cả. Dương Thần nghĩ rằng, Jane từ nhỏ sống trong môi trường giàu sang, thì có hứng thú với những đồ ăn vặt trên phố, những cửa hàng nhỏ nho, do vậy lái xe đưa Jane đi một vòng rồi hỏi muốn ăn gì. Ngồi bên cạnh ghế lại, Jane mỉm cười, cũng không vui vẻ nói, Dương Thần, sao lại đưa tôi đến chỗ bé tí thế nào, lẽ nào anh keo kiệt thế sao? À, xem ra bà cô này với Thiên, Kim tiểu thư mà Dương Thần biết có chút khác biệt, liền nhanh nhỏ giải thích, tôi nghĩa rằng cô không có hứng thú với những thứ cao lương mỹ vị, nên dẫn cô đến chỗ có chút đặc sắc riêng. Tôi đương nhiên chẳng có hứng thú gì với cao lương mỹ vị, nhưng thức ăn ở đây chẳng vệ sinh gì, càng không thích bị người đi đường nhìn tôi như kiểu động vật đang được bảo vệ. Chủ yếu là anh, chứ không phải vì tôi tham ăn cái gì. Jane hóm hình nói, như đang có ý trách móc không hiểu ý, thì ra là thế. Dương Thần gật đầu, mỗi lần cửa sổ xe hạ xuống mọi người đều chăm chú nhìn Jane, ai cũng muốn nhìn cô gái Tây như thế nào. Đã như vậy, Dương Thần lái thẳng xe ra ngoại thành, dừng lại ở một nhà hàng bít tết cao cấp. Đi vào nhà hàng, người phục vụ dẫn hai người lên lầu 2, phía ngoài là cảnh hồ xanh mướt, đúng là mùa chim sâu bắt mồi, cảnh liễu rũ thật là tao nhã. Khách trong nhà hàng không nhiều, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ chiếc đàn violon, lẫn với tiếng nói, chuyện, làm cho tâm trạng mọi người càng thoải mái. Chọn món xong, Jane hỏi, anh ở châu Âu trừ khử hai thằng thiên sứ sáu cánh đo, còn hai thằng quái vật thì sao? Dương Thần hoài nghi hỏi, cô muốn làm gì? Muốn lấy hai thằng quái vật đó làm vật thí nghiệm à? Không được sao? Jane gân cổ nói, có chút gì đó e thẹn rồi cúi ngồi xuống uống nước. Đó là nguyên liệu cực kỳ quý báu, có thể được thịt người chiếu thần quang thiên sứ rơi xuống, tôi rất muốn biết nó có gì đặc biệt. Mà tại sao đám người đó lại u ám đến vậy? Nhất định là có vấn đề về sinh lý. Dương Thần mếu máo, tuy chúng đã bị tôi trừ khử, nhưng chúng là lực lượng tinh nhuệ nhất giáo đình, cũng không thể bị người ta coi như chuột bạch để làm thí nghiệm. Jane cười nói, không phải có mặt anh ở đó sao, có mặt anh ai dám không đồng ý. Dương Thần thở dài, cô giống với bà mẹ không bao giờ lớn của cô, chỉ thích hành hạ thần dân của mình. Hơ, nếu anh thấy tôi giống người đàn bà đó sao chỉ, lên giường với bà ta, lại không thèm động tới tôi. Jane thẳng thắn hỏi. Dương Thần đang lúc uống nước, tuy không bị mắc nghẹn nhưng cũng thẹn thùng nói, tôi và Catherine là vấn đề lịch sử để lại, nếu như bây giờ, thì cũng không có kiểu quan hệ đó xảy ra, nhưng người đàn bà đó, hôm qua còn gọi điện cho tôi là hôm qua còn ngủ với anh cả buổi sáng. Jane hỏi, Dương Thần cứng họng, cái đôi mẹ con ngày hàng ngày nói chuyện không thể nói chuyện khác sau, cô và mẹ cô không giống nhau, nhất định về sau sẽ có người con trai tốt làm cô thích, chỉ có điều cô luôn nghĩ về quá khứ, mới không nghĩ thông. Chúng ta làm bạn tốt, cô cũng biết, bên cạnh tôi đã quá nhiều chị em phụ nữ, đau đầu lắm, nếu là 8 năm trước tôi sẽ thích anh, nhưng lúc đó còn trẻ con làm gì đã hiểu yêu là gì. Nếu bây giờ tôi thích một người con trai, sẽ không có bất kỳ nguyên nhân gì ảnh hưởng đến phán đoán cẩu tôi. Tôi là Jane, tôi lạnh lùng hơn bất kỳ ai. Jane thành thực nói, Dương Thần không nói, hắn cũng chẳng biết khuyên thế nào. Sự cố chấp của người phụ nữ làm cho hắn vã hết mồ hôi, ngoài việc mình cứu sống cô ta và Catherine ra, còn có mục đích là để phục vụ cho mình. Sự thành công của Jane ngày hôm nay, nguyên nhân đầu tiên là muốn cô ấy trị khỏi căn bệnh trong não của mình. Nếu không thì Jane chỉ cần vui vẻ làm cô công chúa là được rồi, cần gì phải mặc áo blue trắng, làm những thí nghiệm mà cô ta chẳng hứng thú, hay đôn đốc đám học sinh làm việc cho cô ta. Jane nhận ra sự im lặng của Dương Thần, không có cách nào trả lời mình, hay tay chống cằm hỏi, có lúc, tôi thậm chí còn nghĩ, nếu biết trước, vì anh, tôi phải đau đớn hàng bao nhiêu năm nay, hoặc cả đời này, không bằng kết thúc cuộc sống ngắn ngủi ở ngày hôm đó. Đừng nói như vậy, cô luôn là người tôi coi trọng, chẳng qua, là đôi đã quá rắc rối về chuyện tình cảm chẳng còn tâm trí gì để nghĩ đến chuyện khác. Dương Thần lắc đầu ảo não, sắc đẹp của Jane vượt qua quy chuẩn thẩm mỹ, để hấp hồn vô số đấng nam nhi. Nhưng cô ta lại tập trung hết thời gian vào chờ đợi cái việc không chút hy vọng nào. Sự áy này của bản thân về cô ấy, không khí giữ hai người trở lên nặng nề, chỉ đến lúc thức ăn được đưa lên mới tốt lên một chút. Dương Thần gọi một chai rượu vang, tuy đối với Dên mà nói, thì cung cấp rượu không xứng tầm, nhưng cũng là một bữa cơm mời. Đúng lúc hai người đang cạn lý, ở lối ra vào xuất hiện một bóng hình mà đến người. Đơn giản như Dên khi nhìn thấy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 578. Nam tử cao lớn, đó là một người đàn ông để tóc dài, mái tóc bù xù như lâu rồi không gội, bộ mặt gầy gộc, để râu, đeo kính râm, có thể nhận ra cũng không quá lớn tuổi, mặt mũi hầu như bị râu ria phủ kín. Cái mà làm cho mọi người không thể nói gì là cái tên này lại mặc nguyên bộ áo dài màu trắng đến nhà hàng Tây. Chiếc áo dài này không giống như trang phục của bác sĩ trong bệnh viện, vì trên đó còn có những vết màu hoa, giống như bị dính sơn, cũng giống như một nhân vật khoa học nào đó bước ra từ phim ảnh. Cái tên nam giới này đi một đôi ủng da, không biết đã đi bao năm rồi, chỉ nhìn thấy những vết xước của thời gian, cũng chẳng buộc dây, giống như chỉ cần xỏ vào là xong. Sự xuất hiện của người đàn ông này làm cho không ít những vị quan, khách trên lầu hai cau mày khó chịu, vì người đàn ông này quá giống với thằng ăn mày. Người phục vụ lúc này cũng rất khó xử, anh ta cũng biết đưa người khách này lên lầu là một việc rất mạo hiểm, nhưng chỉ là một thằng phục vụ quen thì sao dám đắc tội với đám thực khách này chứ. Nhưng vấn đề là, người giám đốc của nhà hàng này sau khi người đàn ông này chìa ra một tấm thẻ kỳ quái thì không dám cản trở, dặn dò phục vụ dẫn hắn ta lên lầu. Tên đàn ông này ngó trước ngó sau, chỉ vào cái bàn gần chỗ Dương Thần và Dên ngồi rồi nói với phục vụ, ta ngồi chỗ đó. Người phục vụ nhanh chóng cúi đầu đáp ứng, anh ta cũng chẳng dám nhìn vào ánh mắt của khách hàng, chỉ muốn sắp xếp xong cho người khách quái đản, sau đó gọi người phục vụ sau ra phục vụ. Dương Thần và Dên nhìn nhau, cả hai đều hiểu đối phương đang nghĩ gì, họ đều không quen tên này, rõ ràng là tên này đang nhầm vào họ. Sau khi sắp xếp cho hắn ta ngồi bên cạnh hai người, người phục vụ rời đi, rồi gọi người phục vụ khác tới chọn món. Dương Thần nhìn tên đàn ông đó không nói lời nào, và cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ chú ý cốc chén với Dên chú tâm vào bữa ăn của mình. Dên không thoải mái, tự nhiên bàn bên cạnh xuất hiện một tên rác rưởi, một mùi ôi uế tỏa ra. Cô ta từ cái mùi đó có thể biết được tên này làm về nghiên cứu sinh học vì cô ta là người trong nghề. Vốn dĩ muốn cùng Dương Thần ăn một bữa cơm thoải mái, nhưng giờ thì lại bị phá đám. Các người khách trong nhà hàng đều không muốn lại gần người đàn ông này, cũng chẳng buồn quan tâm đến hắn ta. Một người phục vụ bị chỉ định phục vụ người khách kỳ quái này chạy lại hỏi, thưa ngài, ngài có ý kiến nào không hay ngài muốn chọn món ngay? Người đàn ông mở miệng nói, hai miếng thịt bò 18 ounce. Người phục vụ gật đầu và hỏi tiếp, ngài muốn độ chín như thế nào? Một phần. Người đàn ông đó đáp. Người phục vụ đứng ngây người ra và nghĩ rằng mình nghe nhầm liền hỏi lại, ý của ngài là một phần? Làm sao, không biết làm, vậy thì ta ăn thịt sống luôn, nhưng phải tươi. Người đàn ông đó từ tốn nói, nhân viên phục vụ nuốt nước bọt, lạnh cả trán đáp, tiên sinh, ngài thực sự chỉ cần 1/9 thôi sao? Nhiều lắm 1/9, quá 1/1 tôi không ăn. Người đàn ông đó ném cho người phục vụ một cái nhìn lạnh lùng làm cho người phục vụ không dám hỏi gì hơn. Người phục vụ run lẩy bẩy, hỏi câu cuối cùng, ngài muốn uống gì? Cái tên đàn ông đó xua tay, ta tự có nước sẵn rồi, anh đi lấy cho ta miếng thịt bò sống. A, người phục vụ phát ngây người ra. Người đàn ông này thò tay vào túi áo rút ra một bình rượu đã được uống hết nửa. Nhìn thấy người đàn ông đó để bình rượu lên bàn, người phục vụ mặt mếu máo nói, thưa ngài, ở đây không được tự mang rượu của mình đến. Nói xong, người phục vụ cúi gập người lại, sợ sệt giống như sợ bị quái vật ăn thịt vậy. Người đàn ông không nói gì, lôi ra từ túi một tập tiền màu hồng, nhìn lướt qua cũng có đến mười mấy tờ. Số tiền này coi như là tiền mua rượu từ chỗ mấy người. Người phục vụ còn nói được gì nữa? Số tiền này đủ để mua loại rượu đắt nhất trong nhà hàng. Run rẩy cầm lấy số tiền, nhanh chóng rời đi, lấy cho người đàn ông này một suất thịt bò 1/9. Hành động kỳ quái của người đàn ông này đã thu hút sự chú ý của không ít thực khách có mặt, nhưng chẳng ai quay lại hỏi. Dên nghe thấy người đàn ông này chọn món thịt bò 1/9, dù sao cũng là con gái, thì nghĩ ngay đến ăn thịt sống. Người đàn ông cũng chẳng thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh, chỉ bỏ nắp bình rượu ra, đổ vào miệng, ngay đến cốc trên bàn cũng chẳng buồn dùng. Hành động đó làm cho Dương Thần cảm thấy rất nực cười. Ngày bản thân không thích bị bó buộc, thì bây giờ cảm thấy mình vẫn còn văn minh chán. Bình rượu mà tên đàn ông đó uống phát ra một mùi vị cay mũi, có là mùi cay của rượu, nói là mùi của cồn công nghiệp thì đúng hơn. Dên từ từ, nhấm nháp miếng thịt bò, người thấy mùi rượu này suýt chút nữa không chịu được đã nôn miếng thịt bò ra. Dương Thần cũng là người hiểu biết, hắn không lạ gì với mùi rượu, nhưng cũng không ngờ có người lại mang thứ đó đến nơi này để uống. Rượu rum Jamaica. Dương Thần hoài nghi rồi buột miệng nói, người đàn ông đó uống thêm một ngụm, rồi nhâm nhi ở cổ, sau đó quay người lại. Anh biết, Dương Thần miếu máu, đúng là loại rượu đó. Dên ngồi đối diện, nghe thấy Dương Thần biết được loại rượu đó, cô ta rất hiểu về các loại rượu vang, còn về cái loại rượu kỳ quái này đến nghe tên còn chưa nghe đến bao giờ. Lượng cồn là 80%, chỉ cần uống một ngụm cũng đã đủ làm cho người uống ngất đi. Loại rượu khó uống nhất, đặc biệt uống loại rượu này không bằng nói là uống axit. Dương Thần nói với Dên, Dên nghe nói độ rượu lên tới 80 độ, thì kinh ngạc, cô ta biết thể trạng Dương Thần đặc biệt. Rượu có nồng độ cồn cao cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng người đàn ông này lại có thể uống rượu 80 độ nhẹ nhàng đến vậy thì cũng không phải người thường. Hơn nữa loại rượu này chỉ ngửi mùi thôi cũng đã rất sợ rồi, mà tên này lại mang trên người để uống. Người đàn ông đó cũng chẳng thèm để ý tiếp tục uống, tự tại nói. Xem ra công chúa Jane cũng không uyên bác giống như người ta thường đồn đại. Tối thiểu về rượu thì lại không thể bằng ngài Dương Thần. Nghe đến người đàn ông này nhắc đến tên của mình, Dương Thần và Jen không hề ngạc nhiên, vì họ đã biết rằng người khách kỳ quái này đến đây tìm mình, chỉ có điều Jen có chút lúng túng. Đúng lúc đó người phục vụ bê ra đĩa thịt bò, miếng thịt làm mọi người hoảng hốt, vì người đàn ông cần lại là 1/9. Hai miếng thịt bò 18 ounce 1/9 kỳ thực chẳng phải chế biến gì. Ở mặt ngoài vẫn còn một lớp mỡ trắng, nhìn qua vẫn còn một vài giọt máu. Nhân viên phục vụ lên món ăn xong, lập tức rút lui, không dám nhìn người ăn thịt sống. Người đàn ông chồng hai miếng thịt lên, rồi dùng dao cắt xuống. Miếng thịt bò đầy máu bị ép ra những giọt máu chảy đầy ra đĩa, thịt bò tươi tỏa ra một mùi tanh tanh. Tên đàn ông đó giống như quái thú ngửi thấy mùi thịt tươi, mở rộng mồm cho miếng thịt bò vào miệng nhai nhồm nhoàm, cằm trên cằm dưới không ngừng mở rộng, phát ra tiếng nhai nhồm nhoàm. Tia máu phun ra từ miệng của người đàn ông đó, chảy ra từ khóe miệng, nhưng hắn ta cũng chẳng quan tâm, liên tiếp đút thức ăn vào miệng. Cái kiểu ăn này làm cho Dên cảm thấy ghê tởm, suýt chút nữa muốn nôn, cũng chẳng buồn nhìn, không còn muốn ăn. Dương Thần chẳng cảm thấy gì, đến thịt người chết còn ăn rồi, nhìn người khác ăn thịt bò sống cũng chẳng có tí kích thích gì. Nhìn thấy Dên không muốn ăn, liền gắp miếng thịt bò còn lại sang đĩa mình tiếp tục ăn. Ở bàn bên cạnh người đàn ông, cũng đã ăn được một nửa thì Dương Thần cũng đang nhồm nhoàm, nói, xin lỗi tôi vừa đói quá, vẫn chưa kịp giới thiệu, tôi tên Nghiêm Bất Vấn, rất hân hạnh được diện kiến Minh Vương. Cái gì, ngươi là Nghiêm Bất Vấn? Không đợi Dương Thần mở miệng, Dên liền quay người lại, khuôn mặt nở rõ vẻ ngạc nhiên. Dương Thần không ngờ lại được gặp nhân vật này, hắn ta ngày xưa bị Christine hãm hại, đành phải cho Nghiêm Bất học một trận. Dù biết quan hệ với nhà họ Nghiêm chẳng có kết quả tốt đẹp gì, nhưng cũng không yên tâm. Nhưng cái thằng cha Nghiêm Bất Vấn này, Dương Thần cũng có một chút ấn tượng, vì Đường Uyển, Vân Miểu Sư Thái cũng đã từng nhắc qua, người đứng đầu nhà họ Nghiêm còn hơn cả người cả ước muốn có cương vị Dương Phá Quân. Đại thần nhà họ Nghiêm cũng là nhà khoa học tài ba Nghiêm Bất Vấn, nếu so sánh tướng mạo với cái thằng em trời đánh của hắn ta, Nghiêm Bất Vấn quả thật là quá thần kỳ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 579, không phải vì đứa em ngu xuẩn đó, Nghiêm Bất Vấn. Một bên tiếp tục nhai miếng thịt bò đang đầm đìa chảy máu, một bên bình tĩnh nói, chẳng lẽ công chúa Jane cho rằng có người giả mạo tôi sao? Jane thật sự không chịu nổi ẩm thực ghê tởm của người này, miệng mũi ngửi thấy toàn là vị rượu ghê tởm kia và mùi thịt bò sống tanh máu, lắc đầu quay đi. Mặc dù tôi sớm biết anh sẽ không được bình thường lắm, nhưng không ngờ anh lại dị thường tới mức này. Cảm ơn quá khen, Nghiêm Bất Vấn không hiểu sao lại nói một câu như vậy, sau đó đưa thêm một miếng thịt bò sống vào miệng nói, nghe tên công chúa Jane của Hội Khoa học Hoàng gia Anh, bây giờ lại có mặt ở Trung Hải, tôi liền bỏ hết công việc đến đây. Còn với ngài Dương, tôi cũng ngưỡng mộ đã lâu nhưng không có cơ hội gặp. Hôm nay được gặp hai vị ở đây quả thực vinh hạnh quá. Liệu có thể chạm cốc một chút không? Dương Thần trong lòng không khỏi nghiền ngẫm. Quả nhiên danh tiếng của mình với Dương gia ở Yến Kinh không hề nhỏ. Sớm đã không còn là bí mật gì, đúng là muốn tránh cũng không tránh được. Nhưng theo quan hệ của mình và Quách Tuyết Hoa, cũng chẳng mâu thuẫn như trước. Suy cho cùng dù Dương Phá Quân và Dương Liệt có phản cảm, thì Dương Công Minh và Quách Tuyết Hoa, còn có Yến Tam Nương đều rất có thiện cảm với mình. Huống chi Dương gia lúc trước cũng không phải vứt bỏ mình hoàn toàn, cũng không thể chỉ trách họ. tu luyện đến tầng cao hơn khiến suy nghĩ của Dương Thần cũng trầm hơn. Đương nhiên không có nghĩa là Dương Thần có thể xuất ra, hiểu rõ hết cuộc đời, chỉ có điều cũng sẽ không bảo thủ như trước. Dên lúc này lạnh lùng nói, anh nói như vậy không cảm thấy rất dối trá sao? Dương Thần hơi bất ngờ, đúng là Dên và Nghiêm Bất Vấn có chút giống nhau, đến việc mình đánh em trai hắn ta cũng không làm Nghiêm Bất Vấn để ý. Dên tính khí vốn điềm đạm, nhưng việc thường có ít khi chấp nhận, công chúa Dên hình như hiểu lầm gì tôi rồi, không biết tôi đã làm gì đắc tội với công chúa Dên. Nghiêm Bất Vấn nói rõ thân phận của Dên. Dương Thần cũng hiếu kỳ quay sang nhìn Dên, lần đầu thấy cô lạnh lùng với người ngoài. Dên tức giận bĩu môi, thở phì phì nhìn Dương Thần nói, giải Nobel năm trước, Ủy ban Nobel Hoàng gia Thụy Điển mời tôi đến đánh giá trung khảo, vốn dĩ tôi không định tham dự, bởi vì chế độ bình chọn có chút xung đột với ngài Nobel đã khuất. Tuy nhiên sau đó bọn họ lại tiết lộ, cho tôi một chút về tư liệu người được đề cử, vì người đó là người Hoa. Hạ, nói tới đây Dên trừng mắt nhìn Nghiêm Bất Vấn đang im lặng ăn thịt bò. Rõ ràng hắn ta chính là người Hoa hạ, ấy, Dương Thần hơi kinh ngạc. Tuy hắn biết Nghiêm Bất Vấn nghiên cứu ở lĩnh vực khoa học khá giỏi, nhưng cũng không ngờ hắn ta còn được đề cử giải Nobel. Hắn cũng hiểu nguyên nhân Dên bị mời đến rồi, phải biết rằng giải Nobel trước giờ chưa từng được trao cho người Hoa hạ, bây giờ lại phải suy xét. Đương nhiên không chỉ còn là giải thưởng không, vì thế, ủy ban quốc gia mới nghĩ đến người có thể chịu trách nhiệm cho quyết định này, đến làm giám khảo cuối cùng, mà có thể khiến giới khoa học không dám dị nghị gì thì chỉ có Dên. Địa vị của Dên trong giới khoa học rất rõ ràng. Học sinh của Dên đều đến từ các quốc gia tiên tiến, mà các hạng mục nghiên cứu đều là các hạng mục quan trọng. Mà các nước chịu chấp nhận việc một thiên tài khoa học như Dên lại không nhập tịch quốc gia nào là vì còn có thân phận công chúa Dên, người kế thừa vương tộc xứ Wen. Dên cũng từng được Dương Thần công khai che chở trước không ít người trước đây. Nếu Dên không vì bất cứ quốc gia nào tận lực nghiên cứu, thì cũng sẽ không ai rảnh rỗi đi gây rắc rối với cô. Dương Thần ngẫm nghĩ, nhưng không hiểu, lẽ nào Nghiêm Bất Vấn chọc tức gì Dên rồi. Dên tiếp tục nói, tôi khi ấy đã biết ý đồ của Ủy ban Nobel, họ thật ra muốn cho tên này nhận giải, chẳng qua chỉ muốn để tôi gánh vác trách nhiệm thôi. Nói tới đây Dên dừng một chút, cầm lấy ly rượu lên nhấp rồi nghiến răng nói tiếp, lúc ấy tôi tuyên bố rồi, toàn bộ giải y học, hóa học đều thuộc về Viện Nghiên cứu Hoa Hạ, nhưng nhà khoa học trẻ tuổi Nghiêm Bất Vấn, không chờ nhận giải đã đột nhiên nói từ chối lĩnh giải. Lúc ấy chúng tôi hỏi Viện Khoa học Hoa Hạ nguyên nhân vì sao, kết quả hắn ta đáp, việc nghiên cứu của hắn ta không cần người khác đánh giá. Dương Thần nghe vậy kỳ lạ nhìn Nghiêm Bất Vấn một cái rồi hỏi Dên, vậy nên cô tức giận? Tôi có thể không tức giận sao? Tôi đã mặt dày gánh áp lực của Ủy ban Nobel tuyên bố kết quả kia, ai ngờ hắn ta làm tôi xấu mặt trước toàn thể các viện khoa học thế giới. Dên lại bừng bừng nhấp thêm một ngụm rượu nữa, mặt có chút đỏ ửng. Ăn xong hơn nửa tảng thịt bò, Nghiêm Bất Vấn quay lên nói, công chúa Dên, hóa ra người tức giận vì nguyên nhân này sao? Nếu cô không nói thì tôi đã quên mất rồi. Nếu quả thực đã chọc giận cô thì cho tôi xin lỗi. Thôi đi, tôi nào dám nhận lời xin lỗi của nhà đại khoa học. Dương Thần cười lắc đầu, khi mình vừa về Hoa Hạ đã phát sinh việc này, hắn cũng không rõ. Tuy nhiên với tính tình của Dên thì lại khác. Cô là người am hiểu nghiên cứu khoa học, từ chối giải thưởng do cô phán xét chả khác gì đánh vào mặt cô. Dĩ nhiên cô sẽ khó chịu. Không khí yên lặng được một lát, Dương Thần đã ăn xong tảng thịt bò, ăn cả phần Dên bỏ lại. Dương Thần thấy Dên còn đang không vui bèn nói, tôi ăn xong rồi, hay là đi thôi. Dên không có ý gì, tuy nhiên cô thấy mục đích Nghiêm Bất Vấn tới chắc, không chỉ để nói mấy lời vô nghĩa đó, nhưng lại không muốn hỏi. Nghiêm Bất Vấn thấy Dương Thần từ đầu chẳng hề muốn nói chuyện với hắn ta bèn hỏi, ngài Dương chẳng lẽ không có gì muốn nói với tôi sao? Dương Thần nghi hoặc hỏi, nói gì? Trước đây anh đánh thằng em trai ngu xuẩn của tôi. Nghiêm Bất Vấn híp mắt nói, Dương Thần vỗ trán, bộ dạng giật mình nói, chẳng lẽ anh tới trả thù? Đương nhiên không phải, tôi nói nó ngu xuẩn, tất nhiên có ý nói không phải lỗi của ngài Dương. Nghiêm Bất Vấn khinh thường nói, nếu không phải vì em trai anh, vậy anh nói nhiều thế để làm gì? Đầu óc của anh cũng rất thông minh, có vẻ như chưa nói đến chuyện chính. Dương Thần cau mày móc điện thoại ra nhìn đồng hồ nói, vì anh mà việc tôi mời Dên ăn trưa bị gián đoạn. Tôi cũng không khách khí nữa, nếu anh cứ nói mấy lời vô nghĩa này, không phải là muốn cản đường chúng tôi sao? Nói cho anh biết, đánh nhau tôi cũng không ngán đâu. Nói xong Dương Thần tức giận kéo tay áo, bộ dạng như chuẩn bị đánh nhau. Nghiêm Bất Vấn sửng sốt, vừa rồi còn hòa hảo, sao giờ lại như thế, còn nói mình kéo dài thời gian gì, nói lời vô nghĩa, bọn họ nói mới nhiều mà. Thấy Nghiêm Bất Vấn dại người ra, Dên mỉm cười, cô biết Dương Thần thấy Nghiêm Bất Vấn kiêu ngạo, ngứa mặt nên mới ra vẻ thô tục vậy, giống như một phần tử trí thức đụng độ một lão nông dân vùng núi vậy, anh còn cứ nhiều lời, tôi chỉ cần xuất chiêu loáng cái là xong. Văn nói với võ không xong, Nghiêm Bất Vấn đang thao thao bị Dương Thần giơ nắm đấm ra đột nhiên ngơ người, không biết nói thế nào nữa. Tôi nghĩ ngài Dương hiểu lầm rồi, tôi hôm nay đến không phải vì thằng em ngu ngốc kia. Ngươi nhắc rồi còn nói không phải gì nữa. Nghiêm Bất Vấn lại được một phen nghẹn lời, không biết nói gì nữa, cắn môi một lát rồi nói, tôi hôm nay đến là vì nghĩ tới chuyện Đường Chiết Sâm trúng độc, không phải là do tôi hạ độc. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 580. Rảnh, tôi rất rảnh. Lời nói này rất nghiêm túc nhưng cũng rất đột ngột. Nghiêm Bất Vấn thấy Dương Thần không nói gì bèn nói, Dương tiên sinh có lẽ cảm thấy lời nói của tôi không có căn cứ, và như thế tôi chẳng có lý do gì để biết bệnh tình của Đường lão gia cả. Tôi chỉ có thể nói là, tôi biết thì là biết thôi. Hơn nữa tôi còn rất rõ ràng, cần công chúa Dên đích thân đến giải độc, thì kẻ tình nghi lớn nhất rõ ràng chính là tôi. Anh cũng thật là tự kỷ, ý của anh là, ngoài anh ra, chẳng ai xứng đáng để tôi đến giải độc. Dên cười mỉa nói, chẳng phải thế sao? Nghiêm Bất Vấn cười gian nói, ít nhất các người cũng sẽ nghi ngờ tôi. Tôi vì muốn các người bớt vất vả, cũng là bớt phiền toái cho mình, cho nên mới đến nói một tiếng. Nghiêm Bất Vấn, tôi dù chẳng phải dạng công tử gì, nhưng việc gì tôi làm, tôi tuyệt đối sẽ không chối bỏ. Nói xong những lời này, Nghiêm Bất Vấn cũng không thèm để ý Dương Thần và Dên tin hay không, quay đầu lại thái tiếp thịt bò, làm bộ như cây ngay không sợ chết đứng. Dương Thần nhìn chằm chằm vào tướng mạo tên này, suy nghĩ một chút rồi quay sang Dên ra hiệu đi xuống lầu. Dên đã muốn đi từ nãy, khi đi qua bàn ăn của Nghiêm Bất Vấn, còn chu cái mũi ngọc, hương vị của rượu dung kia thật ghê tởm, vậy mà tên quái vật này còn thích uống cái thứ chất liệu ngang thuốc độc cao cấp ấy. Dương Thần xuống dưới lầu xong liền đi cùng Dên trở lại xe trở về. Lái xe không bao lâu, Dương Thần lại hỏi, đói bụng chưa? Cô cũng chưa ăn được gì, nếu không tôi mua cho cô ít đồ ăn, tôi không có tâm trạng. Dên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lắc đầu, lát sau quay sang hỏi Dương Thần, anh tin hắn ta không? Tin cái gì? Tin hắn ta không phải là người hạ độc, thật sự hắn ta chính là người khả nghi nhất. Tuy tôi không rõ về các đại gia tộc ở Hoa Hạ, nhưng người có thể phát minh loại độc tố này, tuyệt đối phải là thiên tài ở lĩnh vực hóa học sinh vật. Dương Thần cười nói, tôi cũng không nói tôi tin hắn ta đích thực rất đáng nghi, thậm chí hắn ta còn có khả năng làm vài chuyện khác. Dên tò mò quay đầu lại hỏi, vậy sao vừa rồi anh không chất vấn hắn ta? Tôi nghĩ là anh tin tưởng hắn ta. Dương Thần một tay cầm tay lái nói, hỏi hắn ta cái gì chứ, hắn ta sẽ chịu nói thật sao? Hơn nữa cũng chẳng có chứng cớ, hắn ta cũng chẳng đắc tội gì với tôi, hắn ta là thủ phạm cũng vậy, không phải cũng thế, đến lúc đó sẽ rõ thôi. Dên quay gương mặt dễ thương của mình lại nhìn Dương Thần, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Hơn nửa giờ sau, hai người trở lại trại an dưỡng, vừa mới xuống xe đã thấy hai bóng dáng quen thuộc, cũng vừa bước từ một chiếc xe khác xuống. Dương Thần nhìn kỹ, một người mặc áo khoác xám, dáng người là lướt, đúng là Đường Uyển khi sáng chưa gặp, mà ở bên cạnh Đường Uyển là một người thoạt nhìn có chút lỗ mãng, chính là đối thủ cạnh tranh của Đường Uyển, Đường Hoàng. Theo lý thuyết hai người này mỗi người chiếm nửa giang sơn, như nước với lửa, nhưng bây giờ nhìn qua, thoạt nhìn như chị em thân thiết. Đường Uyển nhìn thấy Dương Thần và Dên, trên mặt mỉm cười, có lẽ bởi vì sức khỏe của Đường lão gia đã hồi phục, nên mặt cô có phần tỏa sang, càng làm cô trông hấp dẫn. Ra ngoài ăn cơm rồi, Đường Uyển nhìn Dương Thần và Dên, mắt rõ ràng là có ý tứ gì. Dương Thần nói muốn cảm ơn tôi, Dên nói đơn giản. Đường Uyển tò mò hỏi han, vậy sao, hắn mua gì cho cô Dên vậy? Dên oán hận nói, hắn nói, chờ cô Đường Uyển hậu tạ hắn, hắn sẽ hậu tạ lại tôi. Lời này vừa nói ra, Đường Hoàng liền cười ha ha, ngài Dương thật là hào phóng, Đường Hoàng tôi thấy thật xấu hổ. Dương Thần liếc Dên một cái, xem ra quan hệ của Dên và Đường Uyển mấy ngày nay không tồi, đều đã hỏi là chị rồi, nhưng cũng không cần vừa thấy mình đã lôi vào thế chứ. Dương Thần cũng không so đo với Dên mà nói, hai người đến đây thăm Đường lão gia sao? Đường Uyển hé miệng gật đầu cười, vừa mới họp cổ đông, có cả Đường Hoàng, nên cùng đến xem ông nội thế nào. Ngài Dương, xem ra tôi coi thường ngài rồi, có vẻ như năng lực của ngài không tệ, có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi, coi như tôi nợ anh một ân tình. Đường Hoàng chủ động giơ bàn tay về phía Dương Thần, Dương Thần cũng không so đo sự châm chọc của Đường Hoàng, bắt tay với gã. Dên bạn tôi mới là người chữa khỏi bệnh cho Đường lão gia, nhưng nếu không có anh, chúng tôi thể mời được cô Dên. Dương Thần cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng thấy có vẻ Đường Hoàng có chút thay đổi, xem ra ngoài miệng lỗ mãng nhưng thật sự vẫn rất coi trọng Đường lão gia. Dương Thần cảm thấy tên này thật sự quan tâm đến Đường Chiết Sâm. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi đến chỗ Đường lão gia, chỉ thấy Bát Nhã sắc mặt lạnh tanh đi ra nói, Đường lão gia đang ngủ chưa? Mọi người nghe vậy cũng không đi vào quấy giày. Đường Hoàng nói, nếu ông ngủ rồi vậy tôi về đây, khi khác đến thăm ông sau. Chị định khi nào đưa ông về Yến Kinh? Trong nhà cũng không thể một ngày không chủ, nếu cứ như vậy thì e rằng ở Yến Kinh sẽ loạn mất. Đường Uyển thản nhiên nói, chờ cô Dên nghiên cứu ra loại độc tố này thì mới có thể yên tâm để ông về Yến Kinh. Có điều tình hình bên đó cậu rõ ràng hơn tôi, đến khi đó nếu ông nội lại bị ai hãm hại, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Nói xong lời cuối, giọng điệu Đường Uyển có chút lạnh lẽo. Chị xem chị, thời gian em ở Yến Kinh cũng không nhiều, muốn đổ trách nhiệm cho em sao? Được rồi, đến khi đó nếu ông nội xảy ra chuyện gì thì em sẽ rút chân ra khỏi gia tộc, để chị làm chủ rồi. Cái này không phải việc ai làm chủ, là an toàn của ông. Đường Uyển bất mãn nói, tùy chị thôi, mai ngày kia em trở về Yến Kinh. Đường Hoàng lắc đầu thở dài rồi rời khỏi. Đường Hoàng đi rồi, Dên uốn người một cái nói với Đường Uyển, tôi về phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu, tranh thủ tìm hiểu thành phần chính xác của độc tố. Hai người nhiều ngày như vậy không gặp, chắc là có nhiều chuyện để nói, không quấy rầy hai người nữa. Đường Uyển bị lời nói của Dên làm cho đỏ mặt. Tuy là có tình ý, nhưng Đường Uyển thật ra còn chưa từng yêu đương, còn Dương Thần mặt dày tỏ vẻ như không có chuyện gì. Sau khi Dên đi khỏi, Bát Nhã bỗng đi đến trước mặt Dương Thần, cúi đầu hỏi, chủ nhân, bệnh tình của lão gia đã khá lên, xin hỏi thuộc hạ tiếp tục ở lại Trung Hải hay đi theo lão gia đến Yến Kinh? Nghe Bát Nhã gọi chủ nhân, Đường Uyển bên cạnh giật mình, người phụ nữ này sao lại là nô lệ của Dương Thần được, có lẽ là đồ chơi gì đó của Dương Thần. Nghĩ vậy Đường Uyển nhíu mày, mắt liếc Dương Thần một cái, cảm thấy tên này thật vô lại, sao kiểu phụ nữ gì cũng có vậy. Dương Thần lại không biết Đường Uyển đang nghĩ gì, nhíu mày hỏi, Dên chưa giải thích gì cho cô sao? Bát Nhã lắc đầu, tiểu thư Dên nói, lần này để tôi nghe lời chủ nhân. Dương Thần hiểu, Dên làm vậy là vẫn giữ chừng mực, tuy là cô đã mượn trợ thủ đắc lực của Dương Thần, nhưng cũng không dám làm quá. Bát Nhã và thế lực Bát Kỳ đều là của Dương Thần, suy cho cùng là do Dương Thần chỉ huy, cô không thể tự tiện sử dụng người của họ mãi được. Dương Thần ngẫm nghĩ một chút rồi nói, chờ nhiệm vụ lần này chấm dứt, việc bảo vệ Đường lão gia ta sẽ giao cho Hải Ưng, việc của Bát Kỳ cũng nhiều, cô cũng không thể ở Hoa Hạ mãi được. Bát Nhã nghe thế trong mắt lộ ra chút mất mát, trong lòng cô nếu có thể trở thành người phụ nữ của Dương Thần, địa vị của cô mới có thể đảm bảo, nhưng Dương Thần đối với cô vẫn không có suy nghĩ gì khác lạ, điều này làm cô cũng chẳng biết làm thế nào. Kỳ thật, nếu như cởi hết đồ đứng trước mặt Dương Thần cũng thật sự không chắc mình vẫn còn có thể nhẫn nhìn được. Nhưng vấn đề là đến giờ vấn đề tình cảm của Dương Thần đã quá phức tạp rồi, làm gì còn tâm trạng đi dây vào một cô gái Nhật nữa. Đường Uyển nghe hai người nói chuyện chẳng hiểu gì cả. Đường gia chủ yếu làm về kinh tế, với hội Bát Kỳ, Hải Ưng đương nhiên là mù tịt, chỉ có điều thoạt nhìn người trợ lý của Dên này, cô cũng biết đó không phải là người tầm thường. Tuy nhiên, Dương Thần trước mặt cô mà nói với Bát Nhã như vậy, chứng tỏ không xem cô là người ngoài, điều này khiến Đường Uyển thấy thật ngọt ngào, có chút cảm động. Buổi chiều anh rảnh không? Chờ Bát Nhã đi rồi, Đường Uyển dịu dàng hỏi. Dương Thần vốn định đến căn cứ thăm Thái Nghiên, thấy vẻ mặt Đường Uyển nhìn mình, trong lòng lại ngứa ngáy. Hắn không có ý gì với Bát Nhã, không có nghĩa là với Đường Uyển cũng thế. Bản thân đã tu luyện vãng niệm diễn sinh kinh, nhưng tật xấu thì mãi không bỏ được, không từ chối được sức hấp dẫn của nữ nhân. Có lẽ chính Dương Thần cũng không hiểu, bản thân hắn không chịu an phận như vậy là do bị ảnh hưởng của thần quang. Tóm lại, Dương Thần nghe vậy liền lập tức gật đầu cười tà. Rảnh, sao, cô muốn cảm ơn tôi sao?